Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 263, cắn thuốc cũng phải đánh ngươi. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy A Hoa đang hốt hoảng hướng phía chính mình chạy tới, biểu hiện trên mặt vô cùng kinh hoảng. A Hoa, xảy ra chuyện gì? Lâm Hải vội vàng chạy tới. Ba ba, có một người phi thường lợi hại tới. Bên trong ngữ khí thần bí của A Hoa mang theo một chút hoảng hốt. Phi thường lợi hại, Lâm Hải kinh ngạc một trận, làm cho A Hoa nói lợi hại, cho đến tận giờ, Lâm Hải thế nhưng chỉ gặp qua một mình Sở Lâm Nhi. Vâng, phi thường lợi hại, cảm giác mà người kia cho ta, tuy không bằng Lâm Nhi công chúa, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Cái gì? Lâm Hải lần này thật sự giật mình, có thể không kém nhiều lắm so với Sở Lâm Nhi, chẳng lẽ là cái tu sĩ hay sao? Người tới không biết là địch hay bạn, Lâm Hải lập tức khẩn trương lên. Ba ba, gã đến, A Hoa lập tức lẻn đến sau lưng Lâm Hải, thò đầu ra nhìn nói, ồ. Lâm Hải đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng người, đang lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng, hướng phía chính mình tới gần, trong chớp mắt liền đến phụ cận. Lâm Hải lúc này mới nhìn rõ, người đến là một cái người trẻ tuổi nhìn qua chỉ có chừng 20, một mặt cao ngạo, trong tay còn mang theo một cái nữ nhân quần áo không chỉnh tề. Nữ nhân này, chính là La Phượng. Người trẻ tuổi vừa đến, liền chú ý tới Lý Chí Dũng ở dưới mặt đất. Quả nhiên là tu sĩ, ánh mắt của người trẻ tuổi sáng lên, đi qua. Cút ngay. Thấy Lâm Hải đứng trước người Lý Chí Dũng, người trẻ tuổi đến con mắt nhìn đều không nhìn, cước bộ không ngừng, trực tiếp đưa tay hướng phía Lâm Hải đẩy một cái. Lâm Hải chau mày, cử động của người trẻ tuổi này, thật sự là quá vô lễ. Vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy một cổ lực lớn hướng phía chính mình mãnh liệt mà đến. Lâm Hải giật nảy cả mình, căn bản không có một điểm năng lực phản kháng, thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài, kém chút ngã sắp xuống. Thật lợi hại, Lâm Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng một trận kinh hãi. Người trẻ tuổi căn bản không nhìn Lâm Hải tồn tại, trực tiếp dùng chân đem thân thể Lý Chí Dũng đá lên, sau đó duỗi ra cánh tay, đem gã kẹp ở dưới nách. Sau đó, người trẻ tuổi quay đầu, liền muốn rời khỏi. Bằng hữu, chờ một chút, thấy người trẻ tuổi muốn đem Lý Chí Dũng cùng La Phượng mang đi, Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng, hắn chính là còn có rất nhiều lời, còn muốn hỏi hai người này đây. Lông mày người trẻ tuổi bỗng nhiên vẫy một cái, trong mắt có một đạo hàn quang tóc biến, đâm con mắt Lâm Hải đau nhức một trận. Một tầng sương mù màu lam nhạt, trong nháy mắt bao phủ lại đồng tử của Lâm Hải, thiên nhãn thần thông tự động mở ra, cảm giác khó chịu trong con mắt trong nháy mắt liền biến mất. Một con kiến hôi hèn mọn, cũng dám xưng ta là bằng hữu. Người trẻ tuổi nhất thời khịt mũi coi thường một trận đối với Lâm Hải, có chuyện thì nói, có rắm thì thả, thời gian của ta rất quý giá, người trẻ tuổi vểnh mũi lên trời, trong giọng nói xen lẫn không kiên nhẫn. Trong lòng Lâm Hải nổi nóng một trận, người trẻ tuổi này làm sao không có tố chất như thế, bằng hữu, hai người kia ngươi muốn dẫn đi đâu? Lâm Hải kìm nén lửa giận, ngữ khí chậm dần nói im ngay. Người trẻ tuổi mãnh liệt hét lớn một tiếng, dùng ánh mắt cực kỳ khi dễ, dò xét trên dưới Lâm Hải một phen, cũng không nhìn một chút thân phận của mình, đây là điều mà một con kiến hôi hèn mọn thấp hèn như ngươi nên hỏi sao? Người trẻ tuổi vểnh mũi lên trời, một mặt cao cao tại thượng. Con kiến hôi em gái ngươi a, Lâm Hải tính khí cho dù tốt, lúc này cũng không nhịn được, sắc mặt không khỏi cũng âm trầm xuống. Ngươi cái đần độn, trước khi ra cửa mẹ ngươi không dạy ngươi phải ăn nói thế nào sao? Lâm Hải trừng mắt, miệng nhếch lên, lộ ra một bộ dáng phách lối. Đậu móa, ngươi không phải ngưu bức hống hống sao? Vậy ca ca liền so với ngươi càng ngưu bức hơn. Người trẻ tuổi nghe được, nhất thời sững sờ, hơn nửa ngày mới phản ứng được, một mặt thật không thể tin nhìn Lâm Hải. Ngươi vừa mới gọi ta là cái gì? Người trẻ tuổi chỉ vào cái mũi của mình, khó có thể tin hỏi. Bảo ngươi đần độn. Làm gì? Lâm Hải hai tay ôm ngực. Một mặt không có sợ hãi. À, ha ha, người trẻ tuổi trực tiếp bị Lâm Hải chọc cho tức cười, thật sự là người không biết nên không sợ à. Nói xong, trong mắt người trẻ tuổi bỗng nhiên lóe lên hàn quang. Một con kiến hôi hèn mọn thấp hèn, lại dám mạo phạm ta, vậy ngươi cũng không cần thiết sống sót nữa. Người trẻ tuổi vừa dứt lời, thân ảnh lóe lên, hướng phía Lâm Hải liền thổi qua. Sưu, đùi phải mang theo một cổ kình phong cường đại, hướng phía trước ngực Lâm Hải. Hung ác đá tới. Đậu phộng, chân còn chưa tới, Lâm Hải liền cảm thấy lực trùng kích cực lớn từ kình phong, Lâm Hải tin tưởng, một cước này nếu là đá thực, dù chính mình là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, cũng tuyệt đối phải bị mất mạng tại chỗ. Lâm Hải không dám khinh thường, vội vàng vận khởi tật phong bộ vừa mới học được, dưới chân liền giẫm mấy cái phương vị, lấy một cái tư thế không thể tưởng tượng, né tránh một chân lôi đình vạn quân của người trẻ tuổi. Ừm. Người trẻ tuổi một chân đá trật, bỗng nhiên sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, không nhìn ra, vẫn là một con kiến hôi có chút thực lực, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Người trẻ tuổi nói xong, lần nữa xông lên, hai chân bỗng nhiên treo lơ lửng giữa trời, hướng phía Lâm Hải một trận liên hoàn cước, tốc độ vậy mà so với trước đó còn nhanh hơn không ít. Đậu phộng, Lâm Hải quá sợ hãi, dưới chân vội vàng thi triển ra tật phong bộ, liên tục trốn tránh. Tiếc rằng, thực lực của song phương chênh lệch quá nhiều, tuy tật phong bộ vô cùng tinh diệu, nhưng ở dưới công kích cường thế tấn mãnh của người trẻ tuổi, Lâm Hải lập tức lộ ra thua chỉ kém em. Đậu móa, quả nhiên là người tu hành. Trong lòng Lâm Hải giờ phút này đã vô cùng khẳng định, người trẻ tuổi trước mắt này, tuyệt đối là một cái người trong tu hành. Người trẻ tuổi kẹp lấy Lý Chí Dũng cùng La Phượng, hai chân liên kích, huyễn hóa ra vô số cước ảnh, trong lúc bất tri bất giác, vậy mà trực tiếp đem Lâm Hải bước ra hơn mấy trăm mét. Hừ, nhìn ngươi còn tránh chỗ nào? Bỗng nhiên, người trẻ tuổi quát chói tai một tiếng, thân thể bỗng nhiên bạo khởi, lăn không xuống hướng phía đỉnh đầu Lâm Hải đá tới. Lâm Hải lập cảm giác một cổ uy áp từ trên trời giáng xuống, áp chế chính mình vậy mà cước bộ đều khó mà di động. Đậu phộng, hỏng, Lâm Hải nói thầm một tiếng không tốt, trốn không thoát, chỉ có thể duỗi ra cánh tay phải hoàn hảo, để ngăn cản một cước này. Ầm, một tiếng vang nặng nề vang lên, Lâm Hải tuy dùng cánh tay ngăn trở đầu, thân thể lại bị người trẻ tuổi trực tiếp đá bay. Thân thể Lâm Hải còn ở trên không trung, qua một ngụm máu tươi phun ra, thụ nội thương, nặng nề quẳng xuống đất. Hứ, con kiến hôi cũng là con kiến hôi, bổn công tử mới không cần đến một phần mười lực lượng mà thôi. Người trẻ tuổi nhìn qua Lâm Hải ngã xuống đất, trên mặt không che giấu chút khinh thường nào. Mụ cái bức, là người bức lão tử. Lâm Hải nhìn gương mặt thiếu ăn đòn của người trẻ tuổi kia, nhất thời trong lòng hung ác. Đưa tay vào túi, lấy điện thoại di động ra. Đậu phộng, ngươi không phải là muốn gọi điện thoại gọi người à? Ha ha, người trẻ tuổi thấy vậy, nhất thời xem thường cười to một trận. Lâm Hải mặc kệ gã, trực tiếp mở ra túi càn khôn trong uy chát, tìm tới phong ma đan. Đậu móa, để ngươi cuồng, ca ca dù cắn thuốc cũng phải đánh ngươi. Lâm Hải nghĩ vậy, trực tiếp đem một viên phong ma đan rút ra. Đem điện thoại di động cất kỹ, Lâm Hải trực tiếp đem phong ma đan đưa vào trong miệng. Từng, người trẻ tuổi cũng chú ý tới, Lâm Hải tự hồ ăn một viên thuốc, trong mắt nhất thời trở nên một mảnh hỏa nhiệt. Ngươi ăn là đan dược, thanh âm nói chuyện của người trẻ tuổi bỗng nhiên, cũng trở nên run rẩy lên. Lâm Hải không để ý tới gã, phong ma đan vừa vào miệng, lập tức hóa thành nước, dung nhập vào trong mạch máu. Ông, bỗng nhiên một cổ khí lưu mãnh liệt, hướng phía não hải của Lâm Hải đánh tới. Chủ nhân, liền tại thời khắc khí lưu sắp đến não hải, thân ảnh tiên nhi xuất hiện lần nữa, hai tay áo huy động liên tục, khí lưu trong nháy mắt liền tiêu tán. Phốc, chỉ là, đồng thời khi khí lưu tiêu tán, tiên nhi cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc nhất thời uể oải xuống. Chủ nhân, tác dụng phụ của đan dược đã bị trừ bỏ, chỉ là tiên nhi cần phải ngủ say, tiên nhi nói xong, thân ảnh lập tức biến mất. Tiên nhi. Lâm Hải hô to một tiếng trong ý thức. Tâm lý đau đớn một trận, đậu móa, Lâm Nhi ngủ say, hiện tại tiên nhi cũng ngủ say, cũng phải tự trách bản thân mình quá vô năng. Liền nữ nhân cũng không bảo hộ được. Ngươi con kiến hôi hạ tiện hèn mọn này, bổn công tử đang tra hỏi ngươi đâu, thấy Lâm Hải không để ý tới chính mình, người trẻ tuổi nhất thời một buồn bực, phách lối rống nói, hỏi bà nội ngươi, Lâm Hải rống to một tiếng, đồng thời một cổ lực lượng cường đại nhanh chóng chảy xuôi trong thân thể. Lâm Hải bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cảm giác khác thường, chính mình tựa hồ vượt lên trên chúng sinh, cùng bên trong trời đất sinh ra một tia liên hệ kỳ diệu. Luyện khí trung kỳ, Lâm Hải cảm giác được rõ ràng đẳng cấp tu luyện bây giờ của mình. Đối phương cũng là luyện khí trung kỳ. Mà đẳng cấp tu luyện của người trẻ tuổi đối diện, cũng bị Lâm Hải liếc một chút liền xem thấu. Hỗn trướng, ngươi con kiến cỏ này, vậy mà nhục mạ tới ta. Quả thực là tìm chết. Người trẻ tuổi quát lớn một tiếng, thân hình lóe lên, hướng phía Lâm Hải phẫn nộ xông lại. Tìm chết, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, hiện tại đẳng cấp tu luyện đã giống nhau, ca ca xin chả lẽ lại sợ ngươi. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai đang tìm chết. Lâm Hải không lùi mà tiến tới, đồng dạng xông lên. Chương 264, Tư Mã gia tộc. Tốc độ của hai người đều là cực nhanh, trong chớp mắt liền tới một lần va chạm kịch liệt. Thân hình người trẻ tuổi bất động, chỉ là hơi lắc lư một trận, mà thân thể Lâm Hải thì bay rớt ra ngoài hơn 10 mét, khó khăn lắm mới dừng lại, trong lòng dâng lên một trận khí huyết. Móa, thực lực do cắn thuốc mà được, chung quy là không bằng tự nhiên. Trong lòng Lâm Hải thở dài. Lông mày người trẻ tuổi bỗng nhiên vẫy một cái, vô cùng giật mình nhìn Lâm Hải. Ngươi vừa mới ăn, là đang dược gì? Một người bình thường, ăn một viên thuốc, lại có thể chịu đựng một kích của tu sĩ, đây quả thực là tiên đan a. Người trẻ tuổi lập tức không bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam vô cùng. Ca ca ăn là kẹo đường, làm sao, ngươi cũng muốn ăn? Muốn ăn về nhà tìm mẹ ngươi đòi tiền mua đi. Mí mắt Lâm Hải lật một cái, mỉa mai nói, hừ. Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, giao ra đan dược trên người ngươi, sau đó lăn. Bổn công tử có thể tha cho ngươi một mệnh, nếu không, nói nhảm nhiều quá, Lâm Hải trực tiếp cắt ngang lời nói của gã, một mặt khinh thường. Vậy liền chịu chết đi. Người trẻ tuổi trực tiếp đem Lý Chí Dũng cùng La Phượng ném xuống đất, toàn lực hướng phía Lâm Hải vọt tới. Lâm Hải mới đi qua một lần đối kháng, đối với thực lực của người trẻ tuổi đã có một thứ hiểu biết đại khái, có lẽ chính mình không phải đối thủ của gã, nhưng gã muốn thương tổn đến chính mình bây giờ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vậy, Lâm Hải ngược lại cũng không sợ gã. Thấy gã xông lại, khóe miệng Lâm Hải bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Người trẻ tuổi thấy Lâm Hải bỗng nhiên bật cười, nhất thời trong lòng liền báo động. Đúng lúc này, tay phải Lâm Hải bỗng nhiên vung lên. Trích tinh thủ. Lâm Hải thầm quát một tiếng. Sưu, một tiếng xé gió cấp tốc, bỗng nhiên vang lên từ phía sau lưng người trẻ tuổi. Có người đánh lén. Trong lòng người trẻ tuổi hoảng hốt, cuống quýt vội vàng đem thân thể né sang một bên, chỉ thấy một hòn đá to bằng miệng chén, gào thét lao sát qua khuôn mặt của chính mình, còn đem da thịt trên mặt cũng cào đến đau nhức. Đồng thời khi gã tránh né hòn đá, công kích của Lâm Hải lại đến, một chiêu đá ngang, hướng thẳng đến ngực người trẻ tuổi mà đá tới. Đậu phộng, người trẻ tuổi nhất thời bị một trận trở tay không kịp, cuống quýt trốn tránh, cuối cùng lại chậm một chút, bị một chân của Lâm Hải quét đến trên bờ vai. Thanh âm va chạm đến thịt truyền đến, người trẻ tuổi đau đến há miệng một phát, thân thể trực tiếp lui ra sau ngoài 2-3 mét. Vừa đứng vững, sau lưng lại sưu truyền đến một tiếng xé gió, vừa vội lại nhanh, thảo. Người trẻ tuổi thầm mắng một tiếng, thân thể xoay tròn một cái, lần nữa khó khăn lắm tránh thoát hòn đá bay tới từ sau lưng. Vừa đứng vững thân hình, trong lòng người trẻ tuổi hoảng hốt, là ai ở trong bóng tối đánh lén, cút ra đây cho ta. Người trẻ tuổi một bên ngưng thần đề phòng, một bên lên tiếng trống nói, ách, người trẻ tuổi hô một tiếng, đem cả Lâm Hải cũng sững sờ. Cái nhị bức này là người mù à, nào có cái người đánh lén gì, không thấy chính mình vừa rồi đang phất tay à. Trong lòng Lâm Hải buồn cười một trận, lần nữa hướng phía sau lưng người trẻ tuổi vẫy tay một cái, sưu. Lại là một khối đá lớn, mang theo kình phong mãnh liệt, hướng phía cái óc người trẻ tuổi đập tới. Không tốt, hòn đá lần này. Cách người trẻ tuổi gần vô cùng, chờ thời điểm gã cảm giác được, thì đã đến gần sát bên. Người trẻ tuổi vội vàng nghiêng đầu, tránh qua vị trí then chốt, khối đá phanh một tiếng, nện tại trên bờ vai. Tê, người trẻ tuổi đau đến nhe răng, bỗng nhiên quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại. Là ai? Đi ra cho ta. Trong giọng nói của người trẻ tuổi, đã mang lên một chút sợ hãi. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Lâm Hải đã đến, tay phải mau lẹ vô cùng. Hướng phía cánh tay người trẻ tuổi chọc tới, ánh mắt người trẻ tuổi ngưng tụ, đưa tay đẩy ngang, hời hợt đem công kích của Lâm Hải hóa giải. Đồng thời bay lên một chân, đem Lâm Hải bước lui về. Ai, Lâm Hải khẽ than thở một tiếng, thực lực giả liền là không được a, khi dễ một ít thực lực nhỏ yếu còn có thể, gặp được loại thực lực này, lập tức liền nhìn ra là hàng giả. Người trẻ tuổi bước lui Lâm Hải xong, nhưng không có truy kích, mà chính là một mặt đề phòng. Gã thấy. Lâm Hải đối với gã căn bản không tạo được cái uy hiếp gì, nhiều lắm thì có chút phiền phức mà thôi. Mà cái người đánh lén núp trong bóng tối, thỉnh thoảng dùng hòn đá đánh lén này, mới thật sự là họa lớn trong lòng. Thế nhưng chờ rất lâu, cũng không có cái động tĩnh gì, người trẻ tuổi lại nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ người đánh lén đã đi? Nghĩ đến chỗ này, người trẻ tuổi bỗng nhiên tiếp cận Lâm Hải, trong ánh mắt lóe lên hàn quang. Ừm, thấy sắc mặt người trẻ tuổi có biến, Lâm Hải cũng vội vàng đề phòng, một mặt cảnh giác. Hai người lạnh lùng nhìn nhau, ánh mắt kịch liệt giao phong ở giữa không trung, người lại không có tự tiện hành động. Người trẻ tuổi sợ người đánh lén còn trốn ở trong tối, không dám có hành động thiếu suy nghĩ, mà Lâm Hải biết mình không phải là đối thủ của người trẻ tuổi, xông qua cũng là phí công. Hai người cũng có điều cố kỵ, kết quả mắt lớn trừng mắt nhỏ, tràn diện nhất thời an tĩnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm của người trẻ tuổi chậm rãi tỉnh táo lại. Tiểu tử đối diện, thương lượng như thế nào? Người trẻ tuổi tuy vẫn là một mặt kiêu căng, nhưng giọng nói, so với bắt đầu, lại có chuyển biến rõ ràng. Có chuyện thì nói, có trắm thì thả, thời gian của ta rất quý giá. Lâm Hải một mặt không kiên nhẫn, trực tiếp đem lời nói mà người trẻ tuổi vừa mới nói, đáp nguyên trở về. Người trẻ tuổi tức đến kém chút thổ huyết, hít sâu mấy hơi thở, mới đưa tâm tình trở nên bằng phẳng. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại. Đan dược mà trước đó ngươi ăn kia, từ chỗ nào có được, còn có bao nhiêu, ta xuất tiền mua, dạng này ngươi cũng không có mất mát gì, hơn nữa đối với ngươi còn có ích lợi rất lớn, giao ra đi, loại tiên đan này không phải là ngươi một người bình thường nên có được, nếu không sớm tối sẽ dẫn tới họa sát thân. Trong giọng nói của người trẻ tuổi mang theo uy hiếp, lộ ra một tia không thể nghi ngờ. Giao cho ngươi. Nghĩ thật đẹp, Lâm Hải nhướng mày, nhanh chóng suy tư đối sách tới. Chính mình ăn một khỏa phong ma đan, chỉ có thời gian 30 phút đồng hồ, hiện tại đã hơn 10 phút trôi qua, cùng gã nhưng là hao không nổi. Vạn nhất đợi lát nữa dược hiệu qua một cái, đối phương tuyệt đối sẽ không cho mình thời gian ăn viên đan dược thứ hai, đến lúc đó chính mình cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, cho nên, nhất định phải ở bên trong mười mấy phút này, đem người trẻ tuổi này giải quyết hết. Người trẻ tuổi thấy Lâm Hải không nói lời nào, đang nhíu mày suy tư, coi là Lâm Hải là đang suy nghĩ lời mà mình nói, trong lòng nhất thời liền vui vẻ. Ngươi có khả năng còn không biết ta là ai, ta là người bên trong Tư Mã gia tộc, nếu như ngươi đem đan dược bán cho ta, tương đương kết cái thiện duyên lớn lao với Tư Mã gia tộc, đối với ngươi mà nói, thế nhưng là có lợi ích khổng lồ. Không phải mỗi người đều có thể có cơ duyên trèo lên Tư Mã gia tộc, ngươi cũng cần nghĩ kỹ. Người trẻ tuổi tiếp tục tuần tự thiện dụ nói, chỉ là lúc nâng lên Tư Mã gia tộc, lại là một mặt cao ngạo, để Lâm Hải nhìn mà khó chịu một trận. Ngươi thật sự là người của Tử Mã gia tộc, Lâm Hải cố ý làm ra một biểu lộ giật mình. Người trẻ tuổi kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, nhìn vẻ mặt này, hắn thế mà thật đúng là đã nghe nói qua Tư Mã gia tộc, vẫn rất có kiến thức nha, này cũng bớt để cho chính mình lại còn phải phí miệng lưỡi giới thiệu với hắn, nghĩ đến chỗ này. Người trẻ tuổi lại khôi phục một mặt kiêu căng. Lệnh bài ở đây, ta còn có thể gạt ngươi sao? Người trẻ tuổi bỗng nhiên móc ra một khối lệnh bài màu đen, hướng phía Lâm Hải lắc lắc. Há, nguyên lai ngươi thật sự là người của Tử Mã gia tộc. Lâm Hải giật mình một trận. Đã biết rõ ta là người của Tư Mã gia tộc, vậy còn không mau mau đưa đan dược giao ra, lỗ mũi của người trẻ tuổi hả ra một phát, ngạo mạn nói mệnh lệnh. Cái kia, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Trên mặt Lâm Hải bỗng nhiên ngượng ngùng một trận, nhăn nhó nói. Chương 265, tinh thần trụy lạc. Vấn đề gì? Người trẻ tuổi sững sờ, kiêu căng nói, cái kia, Tử Mã gia tộc các ngươi, có phải là con la chết hay không? Lâm Hải ngượng ngùng hỏi. Con la chết hay không? Người trẻ tuổi sững sờ, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng. Gan chó cùng mình. Lại dám chế giễu Tư Mã gia tộc, chịu chết đi, người trẻ tuổi nói xong. Một mặt phẫn nộ nhào lên. Trích tinh thủ, Lâm Hải chính là muốn kích nộ gã, thấy gã xông lại, liền vung tay lên, một khối đá trên mặt đất, liền từ phía sau hướng phía người trẻ tuổi bay qua. Cùng lúc đó, Lâm Hải cũng xông lên, nhấc chân chiếu vào người trẻ tuổi đá tới. Không tốt, người trẻ tuổi nghe được tiếng gió sau lưng, vội vàng nghiêng đầu sang một bên, tránh thoát được khối đá, đồng thời duỗi ra cánh tay, ngăn trở một chân của Lâm Hải. Nào nghĩ đến... Thân hình còn không có ổn định, từ phía sau lại vang lên tiếng xé gió nhanh chóng. Đậu móa, còn tới, người trẻ tuổi xoay người một cái, lần nữa né tránh hòn đá ở sau lưng. Ầm, kết quả, một chân của Lâm Hải lại đến, người trẻ tuổi muốn tránh cũng đã không kịp. Góp đủ khí lực, đem thân thể hướng bên cạnh di động, né tránh chỗ uy hiếp, bị một chân của Lâm Hải đá vào trên đùi. Thân thể của người trẻ tuổi, lảo đảo một trận, cực độ chật vật mà lui ra. Những hòn đá này, lại là do ngươi đang thao túng, ngươi trẻ tuổi lần này rốt cục thấy rõ, mỗi lần trước khi hòn đá tập kích đến, tay phải của Lâm Hải đều sẽ lăn không một trảo. Chỉ là, sau khi biết rõ, vẻ tham lam trên mặt càng tăng lên, phải thì như thế nào? Lâm Hải lạnh lùng nói, lại là thật. Lâm Hải vừa thừa nhận, hai mắt người trẻ tuổi nhất thời sáng lên, kích động đến thịt trên mặt cũng giật giật. Ngươi đây là cái công pháp gì, thế mà có thế cách không lấy vật? Chẳng lẽ là hoàng giai trung phẩm hay sao? Người trẻ tuổi vội vã hỏi. Hoàng giai trung phẩm, Lâm Hải biểu môi một cái, lộ ra cái biểu lộ khinh thường. Không phải. Người trẻ tuổi sững sờ, sau đó con mắt bỗng nhiên trừng lớn, chẳng lẽ, không phải là hoàng giai thượng phẩm? Một cái hoàng giai thượng phẩm, liền đem ngươi kích động thành dạng này, xem ra cái Tử Mã gia tộc gì đó trong miệng ngươi này, cũng là cái thế lực nhỏ bất nhập lưu. Lâm Hải lắc đầu, xem thường một trận, đem công pháp giao ra. Người trẻ tuổi bây giờ căn bản không để ý tới Lâm Hải trào phúng, trên mặt tất cả đều là tham lam cùng điên cuồng. Công pháp hoàng giai thượng phẩm, ở trong toàn bộ Tư Mã gia tộc, cũng là cực kỳ hiếm thấy, người trẻ tuổi thấy được, làm sao có thể không đỏ mắt. Bằng bản sự tới bắt đi, Lâm Hải thời gian hữu hạn, lười nhắc lại cùng gã nói nhảm. Nói vừa xong, tay phải Lâm Hải liền nhất thời đá to đá nhỏ trên mặt đất, nhanh chóng hướng phía người trẻ tuổi đánh tới. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió vang lên liên tiếp, tốc độ đá vừa nhanh vừa vội, mang theo một cổ cương mãnh. Trong lòng người trẻ tuổi rung lên bần bật, vội vàng liên tục trốn tránh, thân pháp cực nhanh, đợt đá thứ nhất nhao nhao thất bại. Lâm Hải liên tục thi triển trích tinh thủ. Chân khí trong cơ thể nhất thời tiêu hao không nhỏ, đậu móa, gia hỏa này vẫn rất khó đối phó, chính mình cận thân căn bản không phải là đối thủ của gã, nhất định phải dựa vào trích tinh thủ, nhất cổ tác khí, có nghĩa là không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối, đem gã cầm xuống. Trong lòng Lâm Hải hung ác, lần nữa vận công, điên cuồng lăn không nắm lên đá. Tinh thần trụy lạc, trong miệng Lâm Hải hét lớn một tiếng, khí thế phóng lớn. Người trẻ tuổi bị Lâm Hải làm giật mình, thấy khí tức quanh thân Lâm Hải bỗng nhiên chảy xuôi, vội vàng vận khí ngưng thần. Tay phải Lâm Hải bày ra vô số đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc, lấy Lâm Hải làm trung tâm, bốn phía bỗng nhiên cát bay đá chạy, phản phất nổi lên một cơn gió lớn, đem tất cả đá trên mặt đất đều cuốn tới không trung. Cái gì? Đồng tử của người trẻ tuổi bỗng nhiên co rụt lại, tình cảnh trước mắt, để trong lòng của gã kinh hãi một trận. Công pháp thật mạnh. Trái tim của người trẻ tuổi bỗng nhiên nhấc lên. Lâm Hải còn là lần đầu tiên sử dụng một chiêu mạnh nhất bên trong trích tinh thủ, tuy toàn lực hành động, sắc mặt vẫn nghẹn đến đỏ bừng, nhưng dược hiệu của phong ma đang không còn thừa nhiều thời gian, hắn nhất định phải áp dụng biện pháp quả quyết. Rơi xuống, Lâm Hải đem chân khí vận chuyển đến cực hạn, trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó, đá to đá nhỏ bay đầy trời, giống như những ngôi sao rơi xuống. Phô thiên cái địa hướng phía người trẻ tuổi bay tới, mẹ nó. Người trẻ tuổi bị cái khí thế bàn đại này, dọa đến kêu lớn một tiếng, quay đầu liền chạy. Hàng trăm hàng ngàn đá, gã coi như có ngưu hơn, cũng không có khả năng tránh thoát toàn bộ, cái này nếu là nện ở trên người, không chết cũng phải ném hơn nửa cái mạng. Đáng tiếc, những đá này tựa như mọc ra mắt, nhào nhào hướng phía người trẻ tuổi theo đuôi mà tới. Thật đáng sợ. Người trẻ tuổi kinh hãi đến ứa ra mồ hôi lạnh. Chân phát phi nước đại, tiếc rằng, tốc độ của những hòn đá này, so với gã phải nhanh hơn rất nhiều, muốn chạy là căn bản là chạy không thoát. Người trẻ tuổi cắn răng một cái, chỉ có thể dừng lại, hết sức toàn lực tránh né lấy đá đang rơi xuống. Lâm Hải đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn lấy, trên mặt không mang theo một tia biểu lộ gì, nhưng vụng trộm, Lâm Hải cũng đem trái tim nhất đến cổ họng. Đậu móa, có được hay không liền nhìn lần này? Lâm Hải không tự chủ được nắm chặt quyền đầu, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Trước đó sử dụng ra một chiêu cuối cùng của trích tinh thủ, tinh thần trụy lạc, cơ hồ đã giành lấy toàn bộ chân khí của Lâm Hải, nếu không phải tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, Lâm Hải không dám lộ ra sơ hở, đã sớm đặt mông ngồi dưới đất. Hiện tại Lâm Hải hoàn toàn là đang đánh cược, liền cược một chiêu này, có thể đem người trẻ tuổi này đánh bại hay không, nếu như ngay cả một chiêu này đều không được. Lâm Hải chỉ có thể trốn vào trong thánh cảnh để bảo mệnh. Sưu sưu sưu, đối diện, đá to đá nhỏ bay đầy trời không ngừng tập kích vào người trẻ tuổi, mặt mũi người trẻ tuổi tràn đầy kinh hãi, sử xuất lực khí toàn thân, ra sức tránh né những hòn đá đang bay tới. Tiếc rằng, đá thật sự là quá nhiều, dù người trẻ tuổi đem khí lực bú sữa cũng xuất ra, cũng vô pháp né tránh toàn bộ bọn chúng, chỉ có thể hết sức tránh cho chỗ yếu hại bị thương tổn. Tiếng rên rỉ của người trẻ tuổi không ngừng truyền đến, chỉ chốc lát, trên thân liền chịu mười mấy tảng đá công kích, tuy không phải là chỗ yếu hại, nhưng cũng là đau đớn, cũng làm cho người trẻ tuổi nhếch miệng một trận, trong lòng càng ngày càng sợ, càng ngày càng kinh hãi. Tuy ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, nhưng đối với người trẻ tuổi Tư Mã Gia này mà nói, lại giống như đang trải qua một thời gian vô cùng dài. Rốt cục, sau khi một khối đá sau cùng hạ xuống, trong lòng người trẻ tuổi thở ra một hơi dài, chật vật không chịu nổi cúi người xuống, người trẻ tuổi thở hổn hển từng ngụm, trên thân nhiều chỗ truyền đến đau nhức kịch liệt, để gã không khỏi bắt đầu sinh ý sợ hãi. Công pháp hoàng giai thượng phẩm, thật đáng sợ. Trái tim người trẻ tuổi phanh phanh trực nhảy, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì một bản công pháp hoàng giai thượng phẩm, lại được trong gia tộc coi trọng như vậy, chỉ truyền cho đệ tử hạch tâm. U, không tệ lắm, tránh thoát toàn bộ đi. Lâm Hải cố ý làm ra một biểu lộ kinh ngạc, nhẹ nhõm nói. Người trẻ tuổi lạnh lùng liếc nhìn Lâm Hải một chút, không có tiếp lời, nhưng trong lòng đung đưa không ngừng. Tới, tránh thoát một đợt này, còn có đợt hai đợt ba mà, Lâm Hải hướng phía người trẻ tuổi nhướng đôi mi. Sau đó tay phải bỗng nhiên giơ lên, làm ra động tác lại phải lăng không nắm đá. Đậu phộng, người trẻ tuổi thế nhưng là dọa sợ, nếu lại đến thêm một đợt, mình tuyệt đối không có khí lực mà tránh tiếp, nói không chừng không phải giao mạng tại chỗ này thì không thể. Người trẻ tuổi không đợi Lâm Hải có động tác, cúi đầu đem Lý Chí Dũng cùng La Phượng nằm trên mặt đất cách đó không xa cầm lên, đầu cũng không dám quay mà chật vật chạy trốn. Lâm Hải thấy người trẻ tuổi chạy, hòn đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Mẹ nó, may mắn bị dọa cho chạy, nếu không ca ca thế nhưng là một điểm khí lực đều không có, tuyệt đối chơi xong. Lâm Hải không khỏi đối với năng lực của tu sĩ, có thêm một tầng nhận biết mới, cái kia chính là cường đại. Vô cùng cường đại, về sau có gặp được tu sĩ, dù cho có phong ma đang nơi tay, chính mình cũng không thể lại phớt lờ như thế, nếu không nói không chừng liền phải đem mạng nhỏ ném đi. Muốn chạy? Nào dễ dàng như vậy, đứng lại cho ta. Thấy người trẻ tuổi chạy trối chết, Lâm Hải sợ gã có lòng nghi ngờ, lại trở lại, vội vàng ở sau lưng hô to một tiếng, giả vờ giả vịt truy đuổi. Người trẻ tuổi nghe xong, bị dọa đến giật mình, liền đầu cũng không dám quay lại, tốc độ chạy trốn lần nữa tăng tốc. Lâm Hải rốt cục thở dài ra một hơi, xem ra là đã đem gã hù dọa, hẳn là sẽ không lại trở lại. Ba, yên tâm, gã chạy không thoát đâu. Lâm Hải vừa đem tâm buông xuống. Thanh âm của A Hoa bỗng nhiên truyền vào lỗ tai Lâm Hải. Lâm Hải mạnh mẽ kinh hãi, sau đó vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền bị dọa đến kém chút đặt mông xuống ngay tại chỗ. Chỉ thấy A Hoa không biết xuất hiện từ lúc nào, đang ngẩng cái đầu chó lên, một mặt đắc ý ngăn lại đường đi của người trẻ tuổi. Ba, ta xuất hiện coi như kịp thời a, nhanh tới, ta giúp ngươi ngăn gã 3 giây. A Hoa một mặt vui vẻ, hướng phía Lâm Hải đắc ý nói phốc. Cản em gái ngươi a cản, Lâm Hải đều sắp tức giận đến điên, mẹ nó, thật vất vả đem gã hù dọa đi, ngươi con chó chết này lại nhảy ra cản người ta. Cái này nếu thật đem gã ngăn lại, chúng ta người nào cũng không sống nổi a. A Hoa, mau tránh ra, để gã đi đi. Lâm Hải lo lắng hướng phía A Hoa truyền âm nói, ách, A Hoa sững sờ một chút, chớp mắt nhỏ, không biết Lâm Hải là có ý gì, nhưng vào lúc này, bước chân của người trẻ tuổi, bỗng nhiên dừng lại. Đậu phộng, hỏng. Tâm Lâm Hải nhất thời chìm đến đáy cốc, chương 266, đi mướn phòng với ta. Khi người trẻ tuổi thấy một con chó ngăn trở đường đi của chính mình, lúc đầu gã còn chưa để ý, nhưng sau khi cảm ứng được trên thân A Hoa, có một cổ khí chất khác biệt với động vật, người trẻ tuổi đầu tiên là sững sờ, sau đó mãnh liệt há to mồm, sắc mặt cuồng hỉ một trận, hình thức ban đầu của linh thú. Người trẻ tuổi mãnh liệt dừng lại thân hình. Đến Lâm Hải đang đuổi theo phía sau cũng không để ý tới, ánh mắt nhìn về phía A Hoa, ứa ra sao vàng, ta biết rõ ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, theo ta đi, chỉ cần ngươi phụng ta làm chủ nhân, ta sẽ để cho ngươi trở thành là linh thú chân chính, ánh mắt người trẻ tuổi vội vàng, kích động hướng phía A Hoa nói, ta nhổ vào. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn làm chủ nhân của cẩu gia ngươi, ngươi lưu lại cho ta đi, thanh âm của A Hoa truyền vào não hải của người trẻ tuổi, sau đó giống như một đầu mãnh thú. Hướng phía người trẻ tuổi liền nhào tới, đậu móa, đây chính là hình thức ban đầu của linh thú A, hôm nay liều mạng cũng phải đem nó mang đi, một khi đem nó thuần phục, trưởng thành là linh thú, chính là một sự giúp đỡ lớn với mình, thực lực của mình liền sẽ tăng lên gấp bội a. Đến lúc đó về đến gia tộc, người trẻ tuổi càng nghĩ càng kích động. Đậu móa, cầu phú quý trong nguy hiểm, liều, người trẻ tuổi hai mắt đỏ bừng, vì bắt lấy A Hoa, liền Lâm Hải đang đuổi theo phía sau cũng không để ý tới, tâm lý quét ngang, liền không thèm đếm xỉa, đem Lý Chí Dũng cùng La Phượng cầm trong tay ném xuống đất, liền như một kẻ điên nhạo tới. Rống, A Hoa rống to một tiếng, hai đầu chân trước hung mạnh hướng phía trước ngực người trẻ tuổi chập tới. Người trẻ tuổi không tránh không né, ngược lại duỗi ra hai tay, vô cùng nhanh chóng đem hai đầu chân trước của A Hoa bắt lại. Trời ạ, thả cẩu gia ngươi ra, A Hoa giãy dụa một trận, tiếc rằng thực lực cùng người trẻ tuổi có cách biệt quá xa, chết sống không tránh thoát được. Rống, A Hoa dưới sự phẫn nộ, mở ra miệng chó, thử lấy răng nanh, hướng phía cổ người trẻ tuổi táp tới. Hừ, người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay ra sức, trực tiếp đem A Hoa quăng lên. Má ơi, cẩu gia ngươi sợ độ cao. Âm. A Hoa đang ở trên không trung kêu gào, liền bị người trẻ tuổi lăn không một chân, đá vào trên đầu. A Hoa đến tiếng đều không thể thốt lên, trực tiếp ngất xỉu đi, thân thể bị người trẻ tuổi một phát tiếp được, khiêng lên trên bả vai. Ha ha ha, người trẻ tuổi thấy đồ đã tới tay, nhất thời cao hứng cười to một trận. A Hoa. Lâm Hải thấy A Hoa bị bắt, trong lòng lo lắng một trận. Vội đem hết toàn lực hướng phía người trẻ tuổi đuổi theo, đậu phộng, đuổi theo. Người trẻ tuổi bị đá của Lâm Hải đánh sợ, thấy tốc độ của Lâm Hải bỗng nhiên tăng tốc, tâm lý lập tức giật mình, nhanh chóng đem Lý Chí Dũng cùng La Phượng từ trên mặt đất, cầm lên kẹp ở dưới nách, đặt xuống một đòn đá hậu liền chạy. Đậu móa, đứng lại cho ta, Lâm Hải gầm thét một tiếng, con mắt cũng hồng, chỉ là, trước đó do đã sử dụng tinh thần trụy lạc. Cơ hồ đem tất cả chân khí trong cơ thể đều dùng hết, Lâm Hải chỉ chạy hai bước, liền hư thoát một trận, thảo. Không thể để cho A Hoa bị gã bắt đi, trong lòng Lâm Hải hung ác, liền dừng lại. Lấy điện thoại cầm tay ra, Lâm Hải mở ra WeChat, chuẩn bị lại phục dụng một khỏa phong ma đan. Vì cứu ra A Hoa, cho dù là trên tinh thần có bị ảnh hưởng, Lâm Hải cũng không đoái hoài tới. Vừa mở túi càn khôn, đang chuẩn bị rút ra, đầu Lâm Hải bỗng nhiên ong một tiếng. Sau đó thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, cả người giống như tan ra thành từng mảnh, kịch liệt đau nhức. Hừ, Lâm Hải đau đến hừ lạnh một tiếng, đồng thời cảm giác được rõ ràng, thực lực của mình, lại đang từ luyện khí trung kỳ, nhanh chóng rơi xuống đến tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong ban đầu, dược hiệu của phong ma đang đã qua. Lâm Hải lập tức liền biết rõ là chuyện gì đang xảy ra. Trì hoãn một lúc như thế, Lâm Hải lại ngẩng đầu nhìn lại, người trẻ tuổi kẹp lấy hai người, khiêng một con chó. Sớm đã chạy mất tâm. Thảo, Lâm Hải tức đến nện một phát trên đất, hiện tại dù cho chính mình có phục dụng thêm một khỏa phong ma đan, cũng đuổi không kịp nữa. Hy vọng A Hoa không có việc gì, nếu không, Lâm Hải ta thề với trời, để Tư Mã gia tộc chó gà không tha. Thân thể Lâm Hải đau đớn, tiếp tục thêm mười mấy phút liền biến mất, đứng lên, ánh mắt Lâm Hải băng lãnh một trận. Đúng lúc này, một chuỗi dài tiếng còi cảnh sát, từ xa mà truyền đến gần. Hơn 10 chiếc xe cảnh sát gào thét, xuất hiện tại cách đó không xa. Lâm tiên sinh, Bành Đào mang theo một đám cảnh sát, vũ trang đầy đủ xông lại, lúc thấy Lâm Hải, trong lòng không khỏi sững sờ. Lâm Hải cau mày, nhẹ gật đầu một cái, xem như cùng Bành Đào bắt chuyện qua. A Hoa vừa mới bị bắt đi, sinh tử chưa biết, Lâm Hải cũng không tâm tình cùng Bành Đào khách sáo cái gì. Uy, ngươi có biết người đang nói chuyện cùng với ngươi là ai hay không, ngươi biết hay không? Ở sau lưng Bành Đào, một người cảnh sát thấy Lâm Hải phách lối như vậy, gặp cục trưởng của bọn họ cũng một bộ dáng hờ hững lạnh nhạt, nhất thời liền xông lại chỉ vào cái mũi của Lâm Hải. Im ngay, nào nghĩ đến, lời nói mới nói được một nửa, liền bị Bành Đào thô bạo cắt ngang. Không phải, cục trưởng hắn, về sau nhìn thấy Lâm tiên sinh, đều tôn kính chúc cho ta. Bành Đào lớn tiếng răng dậy nói, tôn kính chúc. Cảnh sát nhất thời mộng bức. Lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, ánh mắt bỗng nhiên trở nên không giống nhau. Mẹ nó, chẳng lẽ tiểu tử này là một vị công tử quan cao nào đó? Một loại cảm giác nghĩ mà sợ lập tức phun lên trong lòng cảnh sát, lúc nhìn về phía Lâm Hải, trên mặt không tự chủ được thay đổi thành một nụ cười hèn mọn. Được, các ngươi làm việc đi, Lâm Hải không cần đoán cũng có thể nghĩ đến, khẳng định là Hứa Điềm sau khi phát hiện ra đám người kia, liền gọi điện thoại cho Bành Đào. Nếu cảnh sát đã xuất hiện, Lâm Hải cũng lười quản, việc cấp bách hiện tại của hắn là tìm địa phương không có ai, nhìn xem có thể đem cánh tay của chính mình trước khôi phục lại bình thường hay không. À, Lâm tiên sinh đi thong thả. Bành Đào thấy Lâm Hải muốn rời khỏi, vội vàng tránh ra một con đường, lễ phép nói, cái này, một đám cảnh sát ở phía sau cũng nhìn ngốc. Người trẻ tuổi trước mắt này đến tột cùng là ai a, lại có thể để Bành cục trưởng Thiết Huyết trứ danh phải khiêm nhượng như thế, phải biết, cho dù là gặp thị trưởng, Bành cục trưởng cũng sẽ không đem tư thái thả đến thấp như vậy a. Trong lúc nhất thời, thân phận Lâm Hải, nhất thời ở trong lòng đám cảnh sát này liền trở lên thần bí. Đúng, Lâm Hải vừa đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại. Ngươi có biết cái Tư Mã gia tộc gì đó hay không? Lâm Hải cau mày, hướng Bành Đào hỏi. Hiện tại tìm không thấy người trẻ tuổi, muốn cứu A Hoa, Lâm Hải chỉ có thể qua Tư Mã gia tộc đòi chó. Tư Mã gia tộc. Bành Đào sững sờ, sau đó lắc đầu, quay đầu, Bành Đào vừa nhìn về phía đám cảnh sát sau lưng này, kết quả đám cảnh sát này, cũng lắc đầu quầy quậy giống như trống bỏi. Chưa nghe nói qua. Bành Đào mang theo ấy nấy nói. Trong lòng Lâm Hải nhất thời trầm xuống, liền Bành Đào làm cục trưởng cục công an cũng không biết Tư Mã gia tộc, này mình muốn tìm ra được, đoán chừng khó khăn a. Được, ta biết rõ, Lâm Hải nói xong, mở rộng bước chân hướng về phía trước rời đi. Lâm Hải vừa đi, Bành Đào cũng mang người, hướng phía vị trí mà Hứa Điềm báo cáo chạy tới. Lâm Hải vừa đi, một bên vừa suy tư về vấn đề khôi phục cánh tay. Cánh tay chính mình hiện tại đã thành cái dạng này, về nhà là không thể nào, nếu để cho cha mẹ nhìn thấy, không dọa sợ thì không thể. Chỗ Liễu Hinh Nguyệt cũng không thể qua, túc xá trường học cũng không được, chuyện này, nhất định không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Đậu móa, phải làm sao mới ổn đây? Lâm Hải, chờ ta một chút, đang cúi đầu bước đi tự hỏi, bỗng nhiên một cái thanh âm êm tai, từ phía sau vang lên. Lâm Hải quay đầu lại xem xét. Chỉ thấy Triệu Dĩnh để trần bàn chân nhỏ, thở hồng hộc hướng phía chính mình chạy tới. A Dĩnh, ngươi chờ ta một chút a, ngươi vừa rồi cũng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta không chết, liền làm bạn gái của ta. Tại mười mấy mét sau lưng Triệu Dĩnh, Mạnh Hút thở không ra hơi đuổi theo, vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Triệu Dĩnh cũng không quay đầu lại hô nói, sau đó chạy đến gần Lâm Hải. Lâm Hải, ngươi có phải muốn trở về hay không? Lâm Hải gật đầu. Quá tốt, ta cũng không muốn đợi tiếp ở đây nữa, ta và ngươi cùng trở về đi. Triệu Dĩnh cao hứng, con mắt cười thành hai vần trăng. Trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhất động, liếc nhìn Triệu Dĩnh một chút, ngươi mang theo chứng minh nhân dân không? Chứng minh nhân dân, mang a. Triệu Dĩnh không biết Lâm Hải có ý tứ gì, đem cái túi đeo trên cánh tay hướng phía Lâm Hải lắc lắc, vậy thì tốt, đi mướn phòng với ta. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng. Cái gì? Triệu Dĩnh nghe được, nhất thời sững người. Chương 267, Tiểu Na Tra, nhìn ngươi. Một câu của Lâm Hải, nhất thời để nai con trong lòng Triệu Dĩnh kém chút nhảy ra. Khuôn mặt Triệu Dĩnh đằng cái liền hồng, cái tử Lâm Hải, thối Lâm Hải này, thật sự là ý nghĩ hảo huyền, hắn cho là mình là ai a, liền muốn cùng người ta mướn phòng. Triệu Dĩnh nhăn nhó, nhưng trên mặt trong lúc bất tri bất giác, bên trong ngượng ngùng hiển lộ ra một tia ngọt ngào. Vụng trộm liếc nhìn khuôn mặt coi như anh Tuấn cùng thân thể tráng kiện của Lâm Hải một cái, trong lòng Triệu Dĩnh bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường, tự hồ cùng hắn mở cái phòng, cũng không tệ lắm đây. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, bản thân Triệu Dĩnh nhất thời cũng giật mình, thẹn thùng trong lòng liền càng sâu. Triệu Dĩnh a Triệu Dĩnh, ngươi đây là Phạm Hoa Si sao? Từ thật xa đuổi theo hắn đi vào Giang Nam liền không nói, hiện tại thế mà còn có ý nghĩ cùng hắn mướn phòng. Ngươi cùng hắn hết thảy mới gặp mặt có vài lần a, thật sự là, Triệu Dĩnh cũng không biết mình đến tột cùng là nổi điên cái gì. Hải ca, A Dĩnh, ngươi, các ngươi, Mạnh Hút vừa mới đuổi tới, vừa vặn nghe được Lâm Hải cùng Triệu Dĩnh nói đi mướn phòng. Lập tức, Mạnh Hút giống như bị ngủ lôi oanh đỉnh, thân thể lung la lung lay, tinh thần cũng ngây dại ra, hiển nhiên chịu đã kích cực lớn. Triệu Dĩnh lúc đầu ngay cả mình cũng không biết nên hay không nên đáp ứng yêu cầu của Lâm Hải. Hiện tại thấy Mạnh Hút, lập tức liền hạ quyết tâm. Tốt, chúng ta đi mướn phòng. Triệu Dĩnh thẹn thùng liếc nhìn Lâm Hải một chút, tiếng như mũi vo ve. Hiện tại liền đi, Lâm Hải thế nhưng là so với ai khác còn gấp hơn, thấy Triệu Dĩnh đáp ứng, liền kéo tay Triệu Dĩnh, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Mạnh Hút ngơ ngác nhìn Lâm Hải lôi kéo Triệu Dĩnh rời đi, trái tim đều đang chảy máu. A Dĩnh của ta, Mạnh Hút thương tâm một trận. Sau đó bỗng nhiên dậm chân một cái, lần nữa đuổi theo, cái kia, Hải ca, A Dĩnh, mướn phòng mà nói, các ngươi không ngại, lại thêm một người chứ. Mạnh Húc Ưởng lấy vẻ mặt vui cười, chê cười nói, phốc. Lâm Hải cùng Triệu Dĩnh đang hướng phía trước đi tới, bị một câu của Mạnh Húc, kém chút nằm cả xuống. Lâm Hải còn tốt chút, Triệu Dĩnh ngượng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, quay đầu lại hung hăng khoét mắt nhìn Mạnh Húc một chút. Lâm Hải nhìn bộ dáng tội nghiệp của Mạnh Húc, nhất thời cảm thấy một trận buồn cười. Mặc kệ y, Lâm Hải không ngừng bước, tiếp tục đi ra ngoài. Hừ. Triệu Dĩnh hừ một tiếng, cũng đuổi theo tốc độ của Lâm Hải. Không được, bản thiếu gia hôm nay không thể không đi theo các ngươi. Mạnh Húc thấy hai người đều không để ý tới mình, dứt khoát cũng không hỏi, buồn bực đi theo tại phía sau. Đi một hồi, Lâm Hải liền phát hiện, Triệu Dĩnh bởi vì không xỏ giày, thật sự là quá chậm. Đến, ta cõng ngươi đi. Lâm Hải đưa lưng về phía Triệu Dĩnh, hạ thấp người xuống. Bàn chân nhỏ của Triệu Dĩnh đã sớm bị đá sỏi cấn đến đau nhức, hiện tại thấy Lâm Hải chủ động muốn cõng mình, trong lòng nhất thời ngọt ngào một trận, đem thân thể mềm mại thơm ngào ngạt, ghé vào trên lưng Lâm Hải. A Dĩnh của ta, Mạnh Húc tại sau lưng nhìn lấy, thương tâm một trận. Nhưng y lại không dám đắc tội với Lâm Hải, trong lòng biệt khuất sắp khóc. Đi hơn 20 phút, phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai chiếc xe. Đó là xe của ta cùng Triệu Khôn, ta lái xe đưa các ngươi đi. Mạnh Húc sớm đã không muốn thấy Lâm Hải cõng Triệu Dĩnh, bộ dáng thân mật hai người, vừa thấy được xe, liền vội vàng đề nghị. Xe của ngươi? Quá tốt, trong lòng Lâm Hải cao hứng một trận. Lên xe, Mạnh Húc đạp trần ga, hướng phía khu vực thành thị lái đi. Đi đâu? Qua khách sạn đi. Lâm Hải nhàn nhạt nói à, Mạnh Húc tâm tình sa sút đáp ứng một tiếng, tâm lý càng ngày càng cảm thấy cảm giác khó chịu. Mẹ nó, nữ hài mà mình thích, muốn cùng người khác đi mướn phòng, chính mình thế mà vẫn phải xung phong làm tài xế. Trời ạ, thử hỏi cả thiên hạ còn có ai thảm hại hơn so với bổn công tử sao? CKITTT, xe đứng ở trước cửa khách sạn, Lâm Hải cùng Triệu Dĩnh đi xuống, Mạnh Húc vội vàng cũng xuống xe đuổi theo. Hoan nghênh quang lâm. Tiểu thư tiếp tân phục vụ lễ phép chào hỏi. Cho ta một gian phòng có giường lớn. Lâm Hải trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, một gian phòng có giường lớn, nhân viên lễ tân nghe mà sững sờ, có chút quái dị nhìn ba người Lâm Hải, sau đó lộ ra một nụ cười mập mờ. Xin đưa giấy chứng nhận, chúng ta cần đăng ký. Chứng minh nhân dân, Lâm Hải hướng phía Triệu Dĩnh khẽ vươn tay. À, trái tim của Triệu Dĩnh hiện cũng đã nhảy tới cổ họng, vội vàng đem chứng minh nhân dân lấy ra, đưa cho nhân viên lễ tân. Nhân viên lễ tân tiếp tới nhìn một chút, nhất thời kinh ngạc một trận. Triệu Dĩnh. À, lớn lên cũng có điểm giống cùng cái ngôi sao đang hot kia à, nhân viên lễ tân hiếu kỳ hướng phía Triệu Dĩnh nhìn lại, chỉ là Triệu Dĩnh lúc này, trên mặt đã sớm nhiều thêm một cái khẩu trang to bao kín cả gương mặt, đem chứng minh nhân dân đăng ký tốt. Phục vụ viên liền đem thẻ phòng đưa cho Lâm Hải. Triệu Dĩnh đem chứng minh nhân dân cất kỹ, tâm lý cuối cùng cũng thở phào. Cũng may ảnh chụp bên trên thẻ căn cước của mình, vẫn là ảnh chụp thời cấp 3, chính mình khi đó, ngây ngô đến lợi hại, cùng hiện tại tuy còn có chút tương tự, nhưng hình tượng khí chất quả thực giống như hai người, nếu không vừa rồi nếu bị nhận ra, đoán chừng ngày mai liền phải lên đầu đề. Đi tới cửa, Lâm Hải đem cửa phòng mở ra, chờ sau khi Triệu Dĩnh đi vào. Lâm Hải phanh cái đóng cửa lại, đem Mạnh Húc nhốt ở ngoài cửa. Hải ca, để cho ta đi vào a. Mạnh Húc ở bên ngoài gấp đến sắp khóc. Vừa thấy gian phòng, trái tim Triệu Dĩnh nhất thời đều nhanh nhảy ra. Ta đi tắm rửa, ngượng ngùng liếc nhìn Lâm Hải một chút, Triệu Dĩnh liền muốn hướng phía phòng vệ sinh đi đến. Chờ một chút. Lâm Hải đem Triệu Dĩnh ngăn lại, ta có lời muốn nói cùng ngươi, Lâm Hải bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Nói đi. Triệu Dĩnh cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói ai. Lâm Hải than nhẹ một tiếng, hắn biết rõ Triệu Dĩnh là hiểu lầm. Triệu Dĩnh, ý nghĩ của ngươi đối với ta, kỳ thực ta đều biết. Lâm Hải trở nên đau đầu, không biết làm sao để mở miệng, nhưng hắn cảm thấy cần phải cùng Triệu Dĩnh nói rõ ràng, nếu không đối với Triệu Dĩnh đối với Liễu Hinh Nguyệt cũng không tốt. Ngươi biết rõ liền tốt, Triệu Dĩnh liếc trắng Lâm Hải một chút, trên mặt lại một trận ngọt ngào. Lâm Hải cười khổ một trận, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi, lúc trước, ta đã nói cùng ngươi, Liễu Hinh Nguyệt là bạn gái của ta, ta không có khả năng lại dung hạ ngươi, cho nên hai ta, là không thể nào. Cái gì? Triệu Dĩnh nghe xong, thân thể chấn động mạnh một cái, cắn chặt môi, có chút oán hận trừng mắt nhìn Lâm Hải. đã không có khả năng, vậy ngươi vì cái gì? Nước mắt của Triệu Dĩnh bỗng nhiên đổ rào rào chảy xuống. Chẳng lẽ ngươi bây giờ chỉ là muốn chơi đùa với ta sao? Thật xin lỗi. Lâm Hải lắc đầu, ta tìm ngươi mướn phòng, hoàn toàn là bởi vì ta cần một cái phòng, mà ta vừa lúc không mang chứng minh nhân dân, cho nên mới tìm ngươi giúp một chút, ngươi đừng có hiểu lầm. Triệu Dĩnh không hổ là làm diễn viên, lúc Lâm Hải đem Triệu Dĩnh đưa ra khỏi phòng, trên mặt Triệu Dĩnh, nước mắt đã sớm cạn, thay vào đó là một nụ cười thanh xuân tịnh lệ. Ách, Hải ca, ngươi là khoái thương thủ, bắn pháo nhanh, à. Mạnh Húc thấy Lâm Hải cùng Triệu Dĩnh mới vừa đi vào liền lại đi ra, nhất thời mở miệng nói, nhanh em gái ngươi à, Lâm Hải cười mắng cho Mạnh Húc một bàn tay. Lâm Hải còn có việc, Mạnh thiếu chúng ta đi thôi. Triệu Dĩnh cười cùng Mạnh Húc nói, đi. À, tốt, chúng ta đi. Mạnh Húc cao hứng đến hỏng, y đã nhìn ra, Lâm Hải cùng Triệu Dĩnh cái gì cũng đều không có phát sinh, hiện tại y ước gì Lâm Hải cùng Triệu Dĩnh nhanh tách ra đây. Vừa lên xe, mặt Triệu Dĩnh liền lạnh xuống đến, móc ra điện thoại thông qua. Hồng tỷ, định cho ta vé máy bay về Yến Kinh ngay hôm nay, càng nhanh càng tốt. Lâm Hải về đến phòng, đem cửa phòng khóa trái lại, đem cái áo quấn trên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cánh tay trái cầm xuống. Nhìn cánh tay trái bị ăn mòn, Lâm Hải nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đem điện thoại di động lấy ra. Tiểu Na Tra, nhìn ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Chương 268, sữa canxi trẻ em ác. Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, mở WeChat ra, tìm tới Na Tra. Tiểu hồ đồ tiên, Na Tra, có ở đó hay không? Có việc gấp tìm ngươi. Tin tức của Lâm Hải vừa phát qua, Tiểu Na Tra liền đáp lời tới. Na Tra, đang trong lớp học đâu, nhàm chán muốn chết, chuyện gì ngươi nói, có phải muốn phát cho ta One Piece tập 3 hay không? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, ngạch. Lâm Hải nhất thời quýnh một trận. Tiểu hồ đầu tiên, One Piece tập 3, tới ban đêm liền phát cho ngươi, hiện tại là đang cần nhờ Tiểu Na Tra người ta đâu, Lâm Hải nào có đạo lý không đáp ứng. Na Tra, à, quá tốt, hai tập trước cũng đã bị ta cùng Hồng Hài Nhi lật nát, lại nói Luffy. Tin tức của Tiểu Na Tra một cái tiếp lấy một cái, hưng phấn cùng Lâm Hải thảo luận nội dung cốt truyện phía sau. Lâm Hải một trận cuồng mồ hôi, mẹ nó ca ca có chính sự tìm ngươi đây. Tiểu hồ đầu tiên, Na Tra, ta hỏi ngươi một chuyện gì, hóa thân củ sen của ngươi, là từ đâu làm ra? Lâm Hải vội vàng cắt đứt suy đoán đối với nội dung cốt truyện sau đó của Na Tra, đem sự tình muốn hỏi nói ra. Na Tra, hóa thân củ sen của ta. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nói đến chính sự, Na Tra cũng nghiêm túc lên. Tiểu hồ đầu tiên, cánh tay của ta bị hoàng tuyền trọc thủy ăn mòn, không thể sinh ra máu thịt mới, cho nên muốn giống như ngươi, dùng củ sen làm cánh tay. Lâm Hải ngẫm lại đem cánh tay ăn mòn của chính mình, chụp kiểu ảnh phát qua cho Na Tra. Na Tra, hoàng tuyền trọc thủy. Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh. Na Tra, hoàng tuyền trọc thủy không phải bị người thần bí nào đó chuyển dời đi à, ngươi gặp được ở đâu? Tiểu hồ đầu tiên, cái này ngươi trước đừng hỏi, cánh tay của ta hủy, ngươi trước nói cho ta biết phải đi đâu tìm củ sen này. Na Tra, vậy thì Hà Tiên cô tỷ tỷ có a, ngươi tìm nàng muốn một khỏa củ sen thất tâm là được, bất quá ngươi trước tiên cần phải đem cánh tay này cắt đi, ngươi có sợ đau hay không? Vẫn phải đem cánh tay cắt đi. Lâm Hải nhất thời giật mình. Đau thì hắn là không sợ, nhưng mấu chốt là thân thể tóc tai, đều là của cha mẹ a, Lâm Hải cũng không muốn từ bỏ cánh tay ban đầu của chính mình này. Tiểu hồ đầu tiên, không thể chỉ đem địa phương ăn mòn đổi thành củ sen sao? Na Tra, không thể, ngươi nơi đó đã bị hoàng tuyền trọc thủy ăn mòn, củ sen vô pháp cùng thân thể ngươi sinh ra liên kết, dù cho đổi, cũng vô dụng, muốn đổi chỉ có thể đổi nguyên cả một cánh tay. Cái này, Lâm Hải lập tức khó xử. Tiểu hồ đầu tiên, vậy có những biện pháp khác hay không, không cần đem nguyên cả cánh tay cắt đứt. Lâm Hải lại ông ảo tưởng, hỏi một câu. Na Tra, ta cũng không biết, ngươi chờ chút, ta hỏi Hồng Hài Nhi một chút, y mỗi ngày đi theo Quan Âm Bồ Tát, biết rõ rất nhiều việc. Tiểu hồ đầu tiên, tốt, xin nhờ, phía sau là một cái biểu lộ ông quyền, phát xong tin tức, tâm Lâm Hải liền nhấc lên. Hy vọng Hồng Hài Nhi biết rõ biện pháp đi, nếu không cánh tay này của chính mình coi như bị phế. Leng keng, một phút đồng hồ cũng chưa qua hết, WeChat của Lâm Hải liền vang. Vội vàng cầm điện thoại di động lên xem xét, là Na Tra nhắn tin tới. Na Tra, Hồng Hài Nhi nói có biện pháp. À, quá tốt, Lâm Hải cao hứng vui vẻ ra mặt. Tiểu hồ đầu tiên, biện pháp gì? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Na Tra, Hồng Hài Nhi nói, muốn biết là biện pháp gì, đưa tiễn lễ vật trước thì y mới nói. Phốc, mẹ nó, cái tiểu hài tử này thật đúng là biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lâm Hải thầm mắng một tiếng. Tiểu hồ đầu tiên, ngươi hỏi y muốn cái gì? Na Tra, Hồng Hài Nhi không nói, chỉ nói để ngươi nhìn mà đưa, nếu như y hài lòng, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Em gái ngươi. Lâm Hải cùng mồ hôi một trận, cái tiểu hài tử này, tâm nhãn thật nhiều a, à, cái này nếu là một mực nói không hài lòng, vậy mình không phải đưa đi không sao? Tiểu hồ đầu tiên, được, chờ lấy. Lâm Hải phát xong tin tức, ngẫm lại, Hồng Hài Nhi là một cái tiểu hài tử, đơn giản chỉ ưa thích một số loại hình đồ chơi đồ ăn vặt cho tiểu hài tử, liền tùy tiện mua một chút gì đó cho y thử đi. Lâm Hải ra khỏi phòng, đối diện cũng là một nhà siêu thị nhỏ. Đi vào, quét mắt bốn phía một vòng, vừa hay nhìn thấy một đứa bé cuốn lấy cha mẹ đòi mua sữa canxi trẻ em ác. Ánh mắt Lâm Hải sáng lên, liền nó, sữa canxi trẻ em ác một lốc 8 bình, Lâm Hải cầm luôn 2 lốc, tính tiền, về đến phòng, trực tiếp phát cho Na Tra. Ngươi hướng Na Tra gửi đi 2 lốc sữa canxi trẻ em ác, tiểu hồ đầu tiên, một cho ngươi, một cho Hồng Hài Nhi. Lâm Hải rất biết làm người, đối diện là hai người Na Tra cùng Hồng Hài Nhi. Lâm Hải đương nhiên sẽ không chỉ phát cho một người, làm như thế ai biết có thể đem tiểu Na Tra đắc tội hay không. Tin tức của Na Tra rất nhanh liền hồi phục lại. Na Tra, đa tạ đại tiên, bất quá cái sữa canxi trẻ em ác này là lấy để làm gì? Phía sau là một cái biểu lộ kinh ngạc, tiểu hồ đầu tiên, uống. Na Tra, uống. Thần tiên chúng ta trừ ta, bình thường không phải đều là uống cam lộ sao? Tiểu hồ đầu tiên, cái này so với cam lộ còn uống ngon hơn nhiều. Không tin ngươi nếm thử, Lâm Hải tuần tự nói dốc, đậu móa, nếu như hai cái tiểu thần tiên này mà không uống cái đồ chơi này, thì coi như hỏng. Na Tra, tốt, hai ta nếm thử. Na Tra nói xong, không có động tĩnh, Lâm Hải cầm điện thoại di động, lo lắng chờ đợi, sợ hai tiểu hài tử bên kia không hài lòng. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Qua cũng hơn một phút, điện thoại di động của Lâm Hải bỗng nhiên liên tiếp vang lên. Lâm Hải vội vàng xem xét, tất cả đều là tin tức mà Na Tra phát đến. Na Tra, đại tiên, uống quá ngon a. À. Phía sau là một cái biểu lộ kích động, Na Tra, đại tiên, ngươi cái này là từ đâu mà có, còn có hay không? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Na Tra, đại tiên, hai chúng ta đều uống hết sạch, ngươi lại phát cho chúng ta một chút đi. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt rưng rưng, Na Tra, đại tiên, ngươi nói chuyện a, à, đại tiên, van cầu ngươi. Lại phát cho chút đi. Phía sau là một cái biểu lộ điềm đạm đáng yêu, Lâm Hải nhìn tin tức, con mắt đột ngột liền thẳng. Mẹ nó, một người 8 bình a, à, một cái nháy mắt như thế, đều uống hết sạch. Các ngươi liền không sợ tiêu chảy a? À? Tiểu hồ đầu tiên, ở đây, các loại bảo vật này, sao có thể nói phát liền phát a? À? Tâm lý Lâm Hải lập tức giật lên, đầu móa, chỉ cần các ngươi ưa thích là được a, à, lời như vậy, quyền chủ động liền đến trong tay ca ca. Na Tra. Đại tiên, ngươi chờ chút, Hồng Hài Nhi muốn nói với ngươi. Na Tra vừa nói xong, ngay sau đó lại phát tới một cái tin tức. Na Tra, đại tiên, ta là Hồng Hài Nhi, chỉ cần ngươi chịu phát cho ta thêm một lốc sữa kia, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao chữa cánh tay của ngươi. Còn muốn một lốc? Lâm Hải biểu môi một cái, ngươi không lớn, lòng tham không nhỏ a, à, ca ca cũng không thể quen mau bệnh của ngươi, tiểu hồ đầu tiên, sữa canxi trẻ em ác. Chính là bản tiên lấy được từ một chỗ bí cảnh, số lượng thưa thớt, vô cùng trân quý, lúc trước phát cho ngươi một lốc, đã đủ lộ ra thành ý của bản tiên, thật sự là không thể phát nữa. Bất quá, bản tiên cũng không phải người không nể tình, sau khi ngươi nói cho ta biết phương pháp, ta có thể nhịn đau phát thêm cho ngươi một bình. Na Tra, ta cho ngươi biết, sau đó ngươi phát thêm cho ngươi một lốc. Hồng Hài Nhi lập tức co kè mặt cả nói, phốc. Mẹ nó. Cái tiểu hài tử này đủ hung ác a, tiểu hồ đầu tiên, không có khả năng, chỉ có thể là một bình. Ngữ khí của Lâm Hải rất lợi hại kiên quyết, hắn cũng không phải là không nỡ phát cho thêm mấy bình, chủ yếu là Lâm Hải hiểu được đạo lý vật hiếm thì quý, chỉ có cho càng ít, mới lộ ra càng thêm trân quý. Cho nhiều, ngược lại sẽ không đáng tiền. Bên kia trầm mặt xuống, đậu phộng, không phải đâu, Chẳng lẽ cái tiểu hài tử này muốn cùng ca ca chơi tâm lý chiến? Tâm Lâm Hải lập tức lại nhấc đến cổ họng. Leng keng, còn tốt, tin tức rất nhanh lại vang, Lâm Hải vội vàng mở ra tin tức xem xét. Na Tra, thành giao. Lâm Hải nhất thời vui mừng quá đỗi. Chương 269, hy vọng lần này không bị hố. Tiểu hồ đầu tiên, nhanh lên nói, biện pháp gì? Phía sau một cái biểu lộ chảy nước miếng, Na Tra, đại tiên, cái kia sự tình sửa kia. Hắc hắc, ngươi lúc nào phát cho chúng ta a? Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, dựa vào, ca ca còn có thể lại quyệt đồ vật của hai cái tiểu hài tử các ngươi sao? Lâm Hải bất đắc dĩ trợn mắt trừng một cái, tiểu hồ đầu tiên, các ngươi yên tâm, tiền bạc bây giờ ta không thiếu, một hồi liền đi lấy cho các ngươi. Na Tra, vậy thì tốt, chúng ta tin tưởng đại tiên. Tiểu hồ đầu tiên, ừ, ta thật rất gấp, các ngươi nhanh nói đi. Lâm Hải hiện tại cũng không biết đối diện đến cùng là Na Tra hay là Hồng Hài Nhi, nhưng bất kể là ai, chỉ cần có biện pháp khôi phục cánh tay của chính mình liền tốt. Na Tra, tốt. Ngươi muốn khôi phục cánh tay, cần phải có bốn dạng đồ vật. Tiểu hồ đầu tiên, bốn dạng nào? Lâm Hải vội vàng gửi tin tức hỏi. Na Tra, bốn dạng đồ vật này, theo thứ tự là sinh cơ đan, tử lôi thần mộc, long huyết cùng thanh thực phù. Lâm Hải xem hết, nhất thời cảm thấy trở nên đau đầu. Mẹ nó, đây đều là cái gì a? Trừ long huyết, còn lại liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Bất quá cũng may Lâm Hải có quầy giao dịch thiên đình, chỉ cần có đầy đủ điểm công đức, có lẽ vẫn là có thể mua được. Tiểu hồ đầu tiên, tốt, ta hiện tại liền đi trong đám, hỏi một chút người nào có cái kia, ta sẽ đi mua lại. Lâm Hải rời khỏi khung cha cùng Na Tra, vừa muốn đi vào quầy giao dịch thiên đình. Bỗng nhiên len ken một tiếng, uy chát lại vang. Lâm Hải xem xét, vẫn là Na Tra phát tới. Na Tra, đại tiên, không cần không cần. Hả? Lâm Hải sững sờ, không cần đi mua. Lúc này, Na Tra lại phát tới một cái tin tức. Na Tra, sinh cơ đan ta có thể tiền cha ta muốn một khỏa. Na Tra, nói sai, sinh cơ đan ta có thể tiền thái thượng lão quân muốn một khỏa. Ách, Lâm Hải mặt sạm lại. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là Hồng Hài Nhi đang nói chuyện. Mẹ nó, nơi này thật có nội tình a, chẳng lẽ thật như Nhị Lang Thần nói. Na Tra, đại tiên, sinh cơ đan ta giúp ngươi giải quyết, nhưng ngươi phải đáp ứng, lại cho ta một lốc sữa, thế nào? Đúng, ta là Hồng Hài Nhi, ngươi cũng đừng cho nhầm Na Tra. Hồng Hài Nhi phát xong, còn không quên cường điệu một câu. Còn muốn một lốc, Lâm Hải biểu môi một cái, có cũng không thể cho a. Nếu không hai cái tiểu hài tử này về sau còn không phải được một tấc lại muốn tiến một thước a. Tiểu hồ đầu tiên, cho ngươi có thể, nhưng nhiều nhất chỉ có thể cho thêm ngươi một bình, một lốc là không thể nào, bởi vì sữa canxi trẻ em ác thật sự là quá trân quý. Na Tra, đại tiên, một bình quá ít, sinh cơ đan cũng rất lợi hại trân quý, nếu không, cho ta năm bình, được không? Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, tiểu hồ đầu tiên, chỉ có thể cho thêm một bình, không phải không cho. Thật sự là không có nhiều như vậy. Lâm Hải mở to mắt tại chỗ này nói lời bịa đặt, tâm lý bỗng nhiên dâng lên một tia cảm giác tội lỗi. Mẹ nó, chính mình thế mà đang lừa gạt tiểu hài tử, thật sự là quá tà ác. Bất quá nghĩ lại, cậu thí tiểu hài tử a, nếu thật luận tuổi tác, hai cái gia hỏa này cũng mẹ nó là lão yêu quái. Lâm Hải vừa nghĩ như thế, trong lòng cũng liền thăng bằng. Na Tra, vậy liền ba bình, nếu không hai bình cũng được, van cầu ngươi. Ta thật sự là rất thích uống. Phía sau là một cái biểu lộ khóc lớn, tiểu hồ đầu tiên, chỉ có thể một bình, nhiều hơn một bình đều không có. Lâm Hải lúc này cũng sẽ không cải biến chủ ý, nếu không làm sao thể hiện sự trân quý của sữa đây. Hơn nửa ngày, Na Tra mới hồi phục tin tức lại. Na Tra, vậy được rồi, một bình liền một bình, ta hiện tại liền chạy khóa làm sinh cơ đan cho ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ ủy khuất, trong lòng Lâm Hải vui vẻ, sinh cơ đan cứ như vậy là giải quyết. Chính mình chỉ cần giải quyết ba loại còn lại là được. Leng keng, uy chát lại vang, Lâm Hải xem xét, vẫn là tin tức Na Tra phát đến. Na Tra, đại tiên, vừa rồi đều là Hồng Hài Nhi phát, hiện tại mới là ta. Lâm Hải trực tiếp trợn mắt trừng một cái, mẹ nó, cái này người nào còn nhìn không ra a, hoài nghi IQ của ca ca sao? Lúc này, Na Tra lại nói. Na Tra, đại tiên, tử lôi thần một cùng long huyết bao tại trên người của ta. Ngươi có thể cũng cho ta nhiều thêm hai bình sữa hay không a? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, cái gì cái gì cái gì? Trong mắt Lâm Hải cũng thẳng, tâm lý một trận vui vẻ. Mẹ nó, cái này là lại giải quyết được hai loại đồ vật. Chỉ đơn giản như vậy, tiểu hồ đồ tiên, có thể, không có vấn đề. Lâm Hải do dự cũng không mang theo do dự, mẹ nó, cái sữa này xem như mua đúng, bốn dạng đồ vật cần thiết, trực tiếp giải quyết được ba loại. Na Tra, đại tiên ngươi đáp ứng sao? Quá tốt, ngươi chờ ta một chút, từng. Cái tiểu Na Tra này làm gì, sẽ không hiện tại liền đi lấy cho ta đi. Lâm Hải cầm điện thoại di động, tràn đầy chờ mong chờ lấy. Leng keng, chỉ chốc lát sau, một cái tin tức nhắc nhở xuất hiện tại bên trên WeChat của Lâm Hải. Lâm Hải vội vàng mở ra xem xét. Na Tra hướng ngươi gửi đi một thùng long huyết. Trời ạ, cái tiểu Na Tra này không sẽ trực tiếp đi độ một con rồng à? Lâm Hải một mặt giật mình. Na Tra, đại tiên, long huyết trước gửi cho ngươi, còn tử lôi thần mộc, ta phải qua chỗ lôi thần bá bá lấy đã. Tiểu hồ đồ tiên, long huyết này của ngươi là từ đâu tới, không phải là vừa độ một con rồng à? Lâm Hải đem nghi vấn trong lòng, hỏi ra. Na Tra, đại tiên, người ta mới không bạo lực như vậy, đầu tuần người còn được định giá là học sinh ba tốt đây. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, phốc. Mẹ nó, người không bạo lực, có quỷ mới tin đây. Lúc này, tin tức của Na Tra lại tới. Na Tra, ta chẳng qua là đem thập thái tử của Tây Hải Long cung kéo qua, tại bộ ngực của y nhẹ nhàng ấn hai cái, y liền đem máu phun ra. Phốc, Lâm Hải xem xét, kém chút cười phun. Mẹ nó, nhẹ nhàng ấn mấy lần liền thổ huyết. Ngươi a lừa gạt quỷ đâu, cái tiểu Na Tra này, thật đúng là cái tiểu bá vương trường học danh phù kỳ thực, danh tiếng và sự thật đúng như nhau, danh bất hư truyền, a, không nói chuyện nói cái thập thái tử của Tây Hải Long Cung này, cùng một lớp với Na Tra, cũng thật sự là không may. Lần trước chính mình cần Long Tiên, nước bọt rồng, người anh em này liền bị tiểu Na Tra rút mồm to ra, cho nôn một thùng. Long Tiên ngược lại là không quan trọng, nhưng lần này mẹ nó là máu a. Hơn nữa còn là lấy thùng đến luận. Lâm Hải ngẫm lại cũng cảm thấy, cái thập thái tử của Tây Hải Long Cung gì đó này, quả thực sống quá khổ bức. Tiểu hồ đồ tiên, cái kia, thập thái tử của Tây Hải Long Cung không có ý kiến gì à? Tâm lý Lâm Hải bỗng nhiên có chút tâm thần bất định, mẹ nó ai biết cái thập thái tử của Tây Hải Long Cung gì đó này về đến nhà có thể cùng Lão Long Vương nói gì hay không à? Vạn nhất nói, Lão Long Vương không thể trêu vào tiểu Na Tra. Liền đem hỏa khí tác đến trên người mình thì làm sao bây giờ? Những thần tiên thành danh này, ai biết có cái pháp thuật ngưu bức gì, có thể trực tiếp phế chính mình hay không? Vạn nhất bởi vì chuyện này, chính mình lại đem mệnh dựng vào, này há không ngu ngốc, cho nên, Lâm Hải cảm thấy vẫn là hỏi rõ ràng một chút mới tốt. Na Tra, y có thể có ý kiến gì, dám có ý kiến, ta ngày ngày tan học liền chặn đường y. Phía sau là một cái biểu lộ biểu môi, phốc. Mẹ nó... Cái Na Tra này cùng tiểu hài tử xưng bá trường học trong hiện thực có khác nhau ở chỗ nào a? Ngươi lợi hại. Lâm Hải không thể không bội phục nói lên một câu, tiểu hồ đồ tiên, vậy vạn nhất y về nhà nói cho Lão Long Vương. Lâm Hải vẫn có chút không yên lòng. Na Tra, yên tâm đi, chúng ta ở trường học có chuyện gì, cũng không nói cho gia trưởng, gánh không nổi người kia. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Lâm Hải vỗ ngực một cái, cuối cùng yên lòng. Na Tra. Đại tiên, quay đầu trò chuyện, ta hiện tại phải đi lấy tử lôi thần mộc cho ngươi, ngươi đừng quên One Piece tập 3 cùng sữa của ta a. Tiểu hồ đồ tiên, chờ một chút, chờ một chút, thấy Na Tra muốn đi, Lâm Hải vội vàng đem y ngăn lại. Tiểu hồ đồ tiên, bốn dạng đồ vật có ba loại đã giải quyết, vậy một dạng sau cùng này, thanh thực phù tìm ai mua a? Lâm Hải cảm thấy vẫn là hỏi Na Tra một chút thì tốt hơn, cũng bất việc để chính mình như con ruồi không đầu mà tìm người hỏi khắp nơi. Na Tra. Cái này ngươi liền phải tìm Trương Thiên Sư, Trương Thiên Sư người này quá giảo hoạt, cha ta không cho ta cùng lão đánh giao tình, cho nên đại tiên ngươi đành phải tự mình đi tìm lão đi, Trương Thiên Sư. Lâm Hải nghe xong cái tên này, nhất thời tức liền từ không mà bùng lên. Mẹ nó, lão già này nào chỉ là giảo hoạt a, quả thực chính là tổ tông hố người a. Bất quá, hiện tại cầu đến người ta trên đầu, Lâm Hải không có cách, đành phải kiên trì, tìm tới uy chát của Trương Thiên Sư. Hy vọng lần này không bị hố đi, Lâm Hải cầu nguyện, mở ra khung chat WeChat của Trương Thiên Sư. Chương 270, cách vẽ thanh thực phù. Tiểu hồ đồ tiên, Trương Thiên Sư, có ở đây không? Lâm Hải phát cái tin tức cho Trương Thiên Sư, thế nhưng chờ nửa ngày, cũng không ai đáp lại. Tiểu hồ đồ tiên, có ở đó hay không? Ở liền nói một câu, có chuyện tìm ngươi. Lại chờ thêm một trận, vẫn là không ai hồi phục, Lâm Hải không khỏi có chút nóng nảy, chẳng lẽ lão già này vừa vặn có việc, nên không tiện hồi âm tin tức. Tiểu hồ đầu tiên, ta muốn tìm ngươi mua một tấm thanh thực phù, sau khi thấy cái tin tức này xin hồi đáp, gấp. Leng keng, lần này Lâm Hải vừa đem tin tức phát qua, kết quả Trương Thiên Sư bên kia trực tiếp dây về. Trương Thiên Sư, mua đồ vật thì nói sớm đi, còn tưởng rằng ngươi lại muốn tìm ta trả kiếm gỗ đào đây. Phía sau một cái biểu lộ chảy mồ hôi, phốc. Em gái ngươi. Lâm Hải nhìn lấy tin tức, mặt cũng tức đen, đậu móa cái lão già kia, nguyên lai vẫn luôn ở đây, liền căn bản không muốn đáp trả tin tức của chính mình, nếu không phải mình nói muốn mua đồ vật, tuyệt đối còn sẽ không đi ra đâu. Quá không giảng đạo lý mà, tiểu hồ đầu tiên, thanh thực phù, có hay không? Lâm Hải cũng lười khách khí với lão, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trương Thiên Sư, có, đương nhiên là có, tiểu hồ đầu tiên, bao nhiêu điểm công đức một tấm? Trương Thiên Sư, cái kia, ngươi bây giờ có bao nhiêu điểm công đức? Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, phốc, Lâm Hải nhìn cái này mà tức a, ngươi a quản ca ca có bao nhiêu điểm công đức là gì? Lại muốn đem tất cả của ca ca đều lừa dối sạch sẽ có đúng hay không? Nghĩ đến đẹp quá nhỉ, tiểu hồ đầu tiên, chỉ có 500 điểm công đức. Lâm Hải mới sẽ không nói cho lão hồ ly này đâu. Trương Thiên Sư, 500 a, hơi ít, thanh thực phù của ta bình thường đều là bán 5.000 điểm công đức, nhìn ngươi là khách quen, để 3.000 điểm công đức bán cho ngươi, thế nào? 3.000 điểm công đức, ngươi a lừa gạt quỷ đâu? Lâm Hải từ lần giao dịch trước liền đã nhìn ra, cái Trương Thiên Sư này tuyệt đối là cái hãm hại, mới sẽ không bên trên hắn khi đây. Tiểu hồ đầu tiên, ta liền trả 500 điểm công đức, nhiều hơn thì không có, bán liền bán, không bán liền dẹp đi. Phía sau một cái biểu lộ hừ hừ, phát xong tin tức, trong lòng Lâm Hải hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, còn theo ca ca chơi tâm nhãn, ca ca liền ra 500, nhiều hơn một phần ngươi cũng đừng nghĩ. Lâm Hải ngồi ở trên giường, bắt chéo hai chân, chờ tin tức của Trương Thiên Sư. Một phút đồng hồ trôi qua. 5 phút đồng hồ trôi qua. 10 phút đồng hồ trôi qua, nửa giờ sau, tin tức của Trương Thiên Sư còn không có trở lại, Lâm Hải không khỏi bắt đầu gấp. Trời ạ, cái lão già kia sẽ không phải là 500 điểm công đức thật không bán a? Chẳng lẽ nói lần này mình đã oan uổng lão, giá trị thực của cái thanh thực phù gì này đáng giá nhiều điểm công đức như vậy? Đậu móa, lão không bán, nhưng ca ca không thể không mua a, cái này vẫn đang chờ sử dụng đây. Lâm Hải đứng lên đi tới đi lui ở trong phòng. Tâm lý có chút không giữ được bình tĩnh, thao, 3.000 liền 3.000 a. Dù sao điểm công đức của chính mình bây giờ nhiều đến dùng không hết, người nào để cho mình đang cần sử dụng đây, Lâm Hải vừa ngoan tâm, lại đem tin tức phát qua cho Trương Thiên Sư. Tiểu hồ đầu tiên, tốt a, 3.000 điểm công đức liền 3.000 điểm công đức, ta mua. Phía sau là một cái biểu lộ buồn bực, Trương Thiên Sư, bán xong a, thân. Phía sau là một cái biểu lộ cười ngây ngô, phốc. Ta ít ít ít đại gia ngươi. Một câu của Trương Thiên Sư, để Lâm Hải kém chút ngã xuống đất, bán xong cái quỷ ngươi a bán xong, cái lão già kia, thật đúng là được đà lớn tới. Nhìn cái biểu lộ cười ngây ngô phía sau, Lâm Hải càng tức giận, ngươi a nào có một chút khờ, căn bản chính là một cái lão hồ ly giảo hoạt. Lại gian trá, lại giảo hoạt, lại âm hiểm, lại vô lại, Lâm Hải tức đến hận không thể đem Trương Thiên Sư từ trong điện thoại di động lôi ra đánh một trận. Đem tất cả những từ có ý nghĩa xấu đều dùng tới cho lão. Mẹ nó, ngươi cái lão cáo già kia cứ chờ đấy, đừng rơi vào trong tay ca ca, nếu không ca ca để cho ngươi tán gia bại sản, ăn vào thế nào, thì phun ra hết cho ca ca. Tức giận thì tức giận, đồ vật vẫn phải tìm cái lão già này mua a. Lâm Hải cố nén lửa giận, lại phát cái tin tức cho Trương Thiên Sư. Tiểu hồ đầu tiên, nói đi, làm sao mới có thể bán cho ta? Ngữ khí của Lâm Hải rất trực tiếp, cũng rất không kiên nhẫn. Dù sao lòng dạ mọi người đều biết rõ, cũng không cần thiết cùng lão ăn nói khép nép. Trương Thiên Sư, ai nha, thực sự là có lỗi a, chẳng ai ngờ rằng trùng hợp như vậy, vừa rồi vừa vặn có người đem một tấm sau cùng mua đi, 5.000 điểm công đức mua. Phía sau là một cái biểu lộ thật có lỗi, biên, ngươi mẹ nó cứ biên nữa đi. Lâm Hải cái này khí a, đây ý là còn muốn ngay tại chỗ lên giá thôi. Tiểu hồ đầu tiên, ngươi ý là, ưu đãi không, 3.000 điểm công đức mua không được. Lại khôi phục lại 5.000 điểm công đức. Trương Thiên Sư, thật sự là không có ý tứ a. Trước đó cái tiên hữu kia vừa dùng 5.000 điểm công đức để mua, nếu như ta quay đầu liền bán cho ngươi 3.000 điểm công đức, Đối với người ta cũng không dễ nói chuyện à, ngươi nói có đúng hay không? Cái này đối với danh dự chữ tín của ta có ảnh hưởng cũng không nhỏ à, Phi. Ngươi mẹ nó còn có cái danh dự chữ tín gì có thể nói, thật không biết xấu hổ. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, đậu móa, dù sao 3.000 cũng bỏ được, 5.000 liền 5.000 đi. Lâm Hải hiện tại chỉ muốn mau sớm đem đồ vật mua được, nếu không một hồi ai biết cái lão già này lại sẽ xuất ra cái yêu cầu gì. Tiểu hồ đầu tiên, tốt 5.000 điểm công đức, ta mua. Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, Trương Thiên Sư, Tiên Hữu, ta cũng nói đã bán xong, chẳng lẽ ngươi cho ta trước đó là đang gạt ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ kinh ngạc, móa. Lâm Hải nhìn tin tức, mặt nhất thời tối sầm lại, mẹ nó, chẳng lẽ 5.000 điểm công đức con hàng này cũng không hài lòng. Tiểu hồ đầu tiên, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Muốn lừa gạt ta sao? Có chuyện liền thẳng nói, đừng nói những thứ vô dụng này. Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Lâm Hải lần này là thật sự tức giận. Trương Thiên Sư, Tiên Hữu, ngươi hiểu lầm, ngươi đem bổn Thiên Sư coi thành loại người nào? Loại người nào? Mẹ nó, ngươi là loại người nào, chính ngươi còn không biết sao, liền mẹ nó cả Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, cũng dặn dò Tiểu Na Tra không cần phải lui tới cùng ngươi, ngươi nói ngươi là cái loại người gì? Người ta đều sợ ngươi đem tiểu hài tử làm cho hư, tiểu hồ đầu tiên. Đến cùng bán hay không, cho lời nói thống khoái đi. Trương Thiên Sư, thật không có, bất quá ta nhìn Tiên Hữu tựa hồ có cần dùng gấp, ngươi nhìn dạng này thì như thế nào? Lâm Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, chưa đáp lời, hắn ngược lại muốn xem Trương Thiên Sư còn muốn chơi hoa dạng gì. Trương Thiên Sư, ta trực tiếp đem cách vẽ thanh thực phù bán cho Tiên Hữu, giá cả thì bằng giá cả phù triện, cũng là 5.000 điểm công đức, thế nào, dạng này Tiên Hữu ngươi có thể kiếm lớn. Lão Trương ta đủ ý tứ a. Cái gì? Lúc này Lâm Hải thế nhưng là thật sự giật mình. Lão gia hỏa Trương Thiên Sư này, thế mà bỏ được đem cách vẽ thanh thực phù bán cho mình, mà lại giá cả cũng là 5.000 điểm công đức. Cái này sao có thể? Lâm Hải quả thực có chút không tin đây là Trương Thiên Sư đang nói chuyện. Phải biết, một cái phù đơn thuần, cùng cách vẽ phù triện, đây chính là hai cái khái niệm khác biệt a. Một cái phù, sử dụng hết cũng liền xong. Còn muốn, chỉ có thể lại tìm lão đi mua, thế nhưng cách vẽ phù triện liền khác biệt, một khi học được, mình muốn bao nhiêu liền vẽ bấy nhiêu, còn có thể lấy ra bán, giá trị của hai cái này, căn bản là không thể so sánh nổi a. Mẹ nó, chẳng lẽ lão già này lương tâm phát hiện đổi tính? Hay là nước đổ vào não? Tâm lý Lâm Hải bỗng nhiên sinh ra một chút đau lòng, chẳng lẽ mình trách quan lão? Tiểu hồ đầu tiên, đủ ý tứ, tuyệt đối đủ ý tứ, cách vẽ thanh thực phù, ta mua. Ngu ngốc mới đổi ý đâu, Lâm Hải trực tiếp đáp ứng, sau đó đem túi tiền mở ra. Leng keng, ngươi hướng Trương Thiên Sư chuyển khoảng 5.000 điểm công đức. Tiểu hồ đầu tiên, Thiên Sư, điểm công đức đã phát ngươi, mau mau đem đồ vật phát tới, bản tiên sốt ruột chờ sử dụng đây. Lâm Hải hướng Trương Thiên Sư chuyển xong sổ sách, tâm lý rất gấp gáp, đậu móa, lão tiểu tử này thế nhưng là có chút khác thường a, tuyệt đối đừng theo ca ca đùa nghịch cái gì đó. Dẹp xong điểm công đức lại làm cái ra quyệt nợ phát hàng giả gì đó. Trương Thiên Sư, tốt, Tiên Hữu chờ một lát. Leng keng. Trương Thiên Sư hướng ngươi gửi đi cách vẽ thanh thực phù trong phù lục đại toàn. Thành, trước mắt Lâm Hải nhất thời sáng lên. Chương 271, cáo già. Lâm Hải vội vàng mở ra túi càn khôn trong uy chát, tìm tới cách vẽ thanh thực phù. Rút ra. Một trang giấy lít nha lít nhít tràn ngập là chữ xuất hiện tại trong tay Lâm Hải, có muốn học tập cách vẽ thanh thực phù? Học. Lâm Hải vừa lựa chọn xong, trang giấy tại trong tay Lâm Hải liền tiêu thất vào hư không, đồng thời một đoạn tin tức liền tiến vào trong não hải của Lâm Hải. Thật thần kỳ. Sau một khắc, Lâm Hải đã hoàn toàn nắm giữ cách vẽ thanh thực phù, đồng thời đối với tác dụng của thanh thực phù cũng nằm tại trong đầu. Leng keng. Lúc này, quy chát của Lâm Hải lại vang. Lâm Hải xem xét, vẫn là Trương Thiên Sư phát tới. Trương Thiên Sư, Tiên Hữu, cách vẽ thanh thực phù đã phát ngươi, thu được chưa? Tiểu hồ đầu tiên, ân, đã thu đến. Lâm Hải thực sự cầu thị hồi phục lại. Trương Thiên Sư, này, vật cần thiết để vẽ bùa, Tiên Hữu cần không? Vật cần thiết để vẽ bùa. Không phải liền là bút lông cùng giấy vàng sao? Tiểu hồ đầu tiên, không cần, ta cái này cũng có. Trương Thiên Sư, Tiên Hữu. Ngươi chắc chắn chứ? Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày, Lâm Hải nhìn thấy cái tin này của Trương Thiên Sư, tâm lý bỗng nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Tiểu hồ đồ tiên, vậy ngươi nói, vẽ cái phù này cũng cần gì? Trương Thiên Sư, đầu tiên cần một cái bút lông sói do lông đuôi của yêu lang 500 năm chế thành, ngươi có hay không? Ngạch, Lâm Hải nhất thời tức sạm mặt lại, bút lông sói do lông đuôi của yêu lang 500 năm chế thành, cái này mẹ nó đi chỗ nào mua đây? Tiểu hồ đồ tiên, bút lông phổ thông không được sao? Trương Thiên Sư, ha ha, tiên hữu nói giỡn, bút lông phổ thông, làm sao có thể chịu được đâu? Tâm Lâm Hải lập tức chìm xuống, tiểu hồ đồ tiên, vậy cái bút lông sói này phải đi chỗ nào mua? Trương Thiên Sư, không cần tìm người khác, bổn thiên sư liền có, ngươi là khách quen, 20.000 điểm công đức thì bán cho ngươi, thế nào? Ha ha ha ha, phốc! Đại gia ngươi, Lâm Hải rốt cục biết rõ là lạ ở chỗ nào? Mẹ nó, liền nói lão già Trương Thiên Sư này làm sao lại phát hiện lương tâm, thế mà dùng giá cả của một tấm bùa chú, đem cả cách vẽ phù bán cho mình, náo nửa ngày thì ra là chờ chính mình ở tại đây đây. Thật mẹ nó là cái lão hồ ly a, quá giảo hoạt. Tiểu hồ đầu tiên, không muốn, phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, Lâm Hải tức giận hồi phục cho lão hai chữ. Trương Thiên Sư, tiên hữu, ngươi cũng phải cân nhắc tốt, hiện tại tiên phàm ngăn cách, khu vực thiên đình căn bản không có lang yêu 500 năm, ngươi muốn tự mình làm là không thể nào, mà toàn bộ thiên đình, có thể bán ra cái bút lông sói này, chỉ một nhà này, không còn chỗ nào khác nha. Phía sau là một cái biểu lộ cười ngây ngô, Thảo. Lâm Hải tức đến thầm mắng một tiếng, thật sự là cáo già, mình rốt cuộc vẫn là phải làm theo lão hồ ly này nói, mẹ nó, hiện tại ngược lại là biết vẽ bùa, thế nhưng là không có công cụ, biết vẽ thì có cái quái tác dụng gì à. Thế nhưng một cái bút lông sói há mồm cũng là 20.000 điểm công đức, cũng quá mẹ nó đen a. Tiểu hồ đầu tiên, trừ bút lông sói, còn cần cái gì? Lâm Hải cảm thấy vẫn là trước hỏi rõ ràng toàn bộ rồi nói sau, nếu không không cẩn thận, lại bị cái lão già này đặt hố. Trương Thiên Sư, trừ bút lông sói, còn cần chu sa cùng lá bùa lưu kim. Tiểu hồ đầu tiên, có phải hay không cũng chỉ có chỗ ngươi mói có thể mua được? Phía sau là một cái biểu lộ khinh bỉ. Trương Thiên Sư, ha ha, tiên hữu thông minh, phía sau là một cái biểu lộ cười ngây ngô, phốc. Ta thông minh em gái ngươi. Mẹ nó, tất cả đều là phương pháp a. Hơn nữa con hàng Trương Thiên Sư này chơi cái này gọi một cái trượt a. Lâm Hải vừa sinh khí vừa bất đắc dĩ, đối với cái lão vô lại Trương Thiên Sư này quả thực là im lặng. Tiểu hồ đầu tiên, nói đi, bao nhiêu điểm công đức? Trương Thiên Sư, chu sa 1.000 điểm công đức. Lá bùa lưu kim 30.000 điểm công đức. Phốc. Lâm Hải xem hết, trực tiếp dựng thẳng ngón tay cái. Con chó Trương Thiên Sư, đơn thuần tâm tiếng lóng, ca ca mẹ nó a phục ngươi. Tiểu hồ đầu tiên, ngươi tại sao không đi đoạt đâu, quá đắt, không mua nổi. Lâm Hải mới không cam tâm để lão hố như thế. Trương Thiên Sư, tiên hữu đừng nóng vội, toàn bộ thiên đình đều biết Trương Thiên Sư ta thiện chí giúp người, không trùng tên lợi, chuyên trọng cảm tình. Xem điểm công đức là cặn bã. Phốc, Lâm Hải nhìn một nửa liền nhìn không được nữa, trong lòng nhất thời buồn nôn một trận. Mẹ nó, cái Trương Thiên Sư này không biết xấu hổ, nói những lời này chính lão cũng không buồn nôn sao? Tiểu hồ đầu tiên, đừng nói nhảm, nói điểm chính. Trương Thiên Sư, như vậy đi, nhìn tiên hữu là cần dùng gấp những đồ vật này, mà bổn thiên sư cùng tiên hữu cũng coi như tình cảm thâm hậu cộng long a. Quỷ mới cùng ngươi có tình cảm gì có thể nói. Tiểu hồ đầu tiên, bán hay không, bán cũng đừng nói những thứ vô dụng này. Lâm Hải là một điểm ngữ khí tốt đều không có. Trương Thiên Sư, tốt tốt tốt, như vậy đi, nếu như ba loại đồ vật này tiên hữu muốn hết mà nói, ta sẽ tính toán chiết khấu cho ngươi, ngươi chỉ cần thanh toán 50.000 điểm công đức liền đủ, tương đương với chu sa kia là đưa tặng ngươi, thế nào, chiết khấu này đủ ý tứ a. Phía sau là một cái biểu lộ cười ngây ngô. Đủ ý tứ cộng long a, thật muốn đủ ý tứ, ngươi a làm sao không đem hai món đồ kia đưa cho ca ca. Tâm lý Lâm Hải khinh bỉ một trận, tiểu hồ đầu tiên, mua toàn bộ những thứ này, thật đưa chu sa. Trương Thiên Sư, ha ha, toàn bộ thiên đình đều biết, bổn thiên sư già trẻ không gạt, coi trọng nhất là chữ tín. Ta nhổ vào, ca ca bị ngươi hố cũng không phải một lần, lại tin ngươi mới gặp quỷ. Tiểu hồ đầu tiên, tốt, bộ này ta mua. Bất quá ngươi nhất định phải đem chu sa tặng phát tới trước tiên, nếu không bản tiên không tin được. Trương Thiên Sư, tiên hữu, danh dự của bổn thiên sư, đều là nổi tiếng tại toàn bộ thiên đình, liền uy tín này. Tiểu hồ đầu tiên, được, ngươi liền nói phát hay không phát đi, phát thì ta lập tức chuyển khoản cho ngươi. Lâm Hải trực tiếp lười nhác nhìn lời nói tự biên tự diễn phía sau của Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư, tốt a, tiên hữu, ngươi cũng coi như là khách quen, bổn thiên sư liền vì ngươi phá lệ một lần. Leng keng. Trương Thiên Sư hướng ngươi gửi đi một bình chu sa. Trương Thiên Sư, tiên hữu, chu sa đã phát cho ngươi, trả tiền đi. Trả tiền. Ta trả mụi ngươi. Lâm Hải nhìn chu sa trong túi càng khôn, nhịn không được mà cười rộ lên. Trương Thiên Sư, tiên hữu, có thể trả tiền sao? Trương Thiên Sư, tiên hữu, trả tiền a. Trương Thiên Sư, tiên hữu, còn ở đó hay không? Trương Thiên Sư, tiên hữu, đồ vật còn muốn hay không? Không muốn liền đem chu sa đưa trả cho ta. Lâm Hải nhìn Trương Thiên Sư không ngừng phát đến tin tức, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận đắc ý. Đậu móa, liền để ngươi hố người a, ca ca lần này cũng hố ngươi một lần. Ca ca vì tranh một hơi này, đồ vật không theo chỗ ngươi mua nữa, chu sa cũng không trả lại cho ngươi. Ta cũng không tin, trừ ngươi, những đồ vật này liền không lấy được. Lâm Hải trực tiếp đem khung cha của Trương Thiên Sư đóng lại, thế nhưng là, không mua ở chỗ lão già Trương Thiên Sư cái này, vậy lấy đâu ra bút lông sói cùng lá bùa lưu kim a? Lâm Hải hố Trương Thiên Sư một bình chu sa, hả giận ngược lại là hả giận, nhưng vấn đề phía sau cũng tới. Leng keng. Đúng lúc này, quy chát của Lâm Hải lại vang. Lâm Hải còn tưởng rằng là Trương Thiên Sư lại đang thúc giục chính mình trả tiền, hững hờ cúi đầu xuống nhìn một chút. Nhưng cái xem xét này, Lâm Hải nhất thời lên tinh thần. Ha ha, đại thánh, ta làm sao lại quên mất y đâu? Lâm Hải vội vàng mở ra tin tức xem xét. Ngộ Không, huynh đệ, có ở đó hay không, có ở đó hay không? Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, tiểu tiên ở đây. Lâm Hải vội vàng hồi phục đến. Ngộ Không, à, huynh đệ, lão tôn ta có một chuyện muốn nhờ, lại có chút không mở miệng nổi. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh có việc thì cứ việc nói, chuyện của ngươi cũng là chuyện của huynh đệ ta. Lâm Hải đem lời nói lời thề song sắc, một bộ dáng rất khẳng khái. Nói đùa, đối phương thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không a, cùng y giữ gìn mối quan hệ, Lâm Hải còn có thể sợ ai vậy? Ngộ Không, huynh đệ quả nhiên đủ nghĩa khí, lão tôn ta coi như nói thẳng. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh cứ nói đừng ngại. Ngộ Không, thuốc lá mà lần trước ngươi đưa cho lão tôn ta, lão tôn ta đã sớm hút xong, thế nhưng là lại ngượng mặt đòi thêm ngươi, liền đi chỗ thiết quả lý lấy trộm, thế nhưng không đến một ngày liền lại hút xong, đem tâm lý lão tôn ta ngứa ngáy, đây không phải thực sự nhẫn không nổi sao, cho nên muốn tìm huynh đệ, nhìn xem có thể lại cho lão tôn ta chút không, xin nhờ, xin nhờ. Ha ha, sự tình thuốc lá a, nhìn không ra cái con khỉ này thế mà còn có thời điểm không có ý tứ mở miệng, việc này đối Lâm Hải mà nói căn bản cũng không phải là chuyện gì. Nào có đạo lý không đáp ứng, tiểu hồ đồ tiên, đại thánh yên tâm, chờ ta trở về, lập tức phát cho ngươi hai đầu. Ngộ Không, ha ha, lão tôn ta liền đa tạ, huynh đệ đối với lão tôn ta đủ ý tứ, về sau có chuyện gì, cứ việc tìm lão tôn ta. Lâm Hải thấy Ngộ Không nói như thế, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đậu móa, ca ca thật đúng là vừa vặn có chuyện tìm ngươi đây, tiểu hồ đồ tiên, đã như vậy, tiểu tiên liền không khách khí với đại thánh nữa. Tiểu tiên thật là có một chuyện, muốn cầu đại thánh hỗ trợ. Chương 272, Phù lục đại toàn. Ngộ Không, huynh đệ có việc liền nói, theo lão tôn ta không cần khách khí. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, tiểu tiên trước mắt có nhu cầu cấp bách một bút lông sói do lông đuôi của yêu lang 500 năm chế thành cùng một tấm lá bùa lưu kim. Nghe nói toàn bộ thiên đình chỉ có Trương Thiên Sư mới có, đại thánh có thể hay không giúp tiểu tiên? Ngộ Không, à, dễ nói. Lão tôn ta qua. Ha ha, thành, nhìn tin tức mà Ngộ Không đáp lại, trong lòng Lâm Hải cao hứng một trận. Đậu móa, để cái lão già ngươi hố ca ca, ca ca để đại thánh trộm khóc ngươi. Có Ngộ Không xuất thủ, Lâm Hải cũng không nóng nảy, nằm tại trên giường của gian phòng, lẳng lặng chờ tin tức. Leng keng, qua cũng liền chừng 10 phút đồng hồ, WeChat liền vang, Lâm Hải mở ra xem, là tin tức của Ngộ Không. Ta dựa vào, tốc độ này rất nhanh. Lâm Hải vội vàng đem tin tức mở ra. Ngộ Không, huynh đệ, xin lỗi, cái lão quỷ Trương Thiên Sư này không biết đem bút cùng lá bùa giấu ở chỗ nào, lão tôn ta đem nhà lão lật mấy lần, cũng không tìm được a. Phía sau là một cái vẻ mặt bối rối, ách, Lâm Hải nhất thời mộng bức một trận, mẹ nó, liền Ngộ Không xuất mã, cũng không lấy được. Phải làm sao mới ổn đây? thật chẳng lẽ muốn tìm cái lão khanh hàng qua giá cao này đi mua hay sao? Ngộ Không, bất quá, lão tôn ta thật ra cũng không đi không. Leng keng, Ngộ Không hướng ngươi gửi đi, phù lục đại toàn tiếp một quyển. Ngộ Không, huynh đệ, lão tôn ta không thể giúp ngươi một tay, liền đem cái này đưa cho ngươi đi, ngươi nhìn có hữu dụng hay không? Phù lục đại toàn, móa. Con ngươi Lâm Hải nhất thời sáng lên. Mẹ nó, nếu như mình nhớ không lầm, cái thanh thực phù kia cũng là một loại trong phù lục đại toàn đi. Không nghĩ tới cái con khỉ này đi một chuyến, trực tiếp liền đem cả bản phù lục đại toàn cũng thuận tay lấy đến, cái này so với cái bút lông sói lá bùa gì gì đó đáng tiền hơn nhiều. Lâm Hải vội vàng tra nhìn một chút. Phù lục đại toàn, thu nhận cách vẽ sử dụng của 108 loại phù lục, là sở học tinh hoa phù lục cả đời của Trương Thiên Sư. Móa. Lâm Hải cao hứng nhảy lên cao, sở học tinh hoa phù lục cả đời của Trương Thiên Sư à, đây chính là thật nhặt được bảo bối. Ha ha ha ha, Trương Thiên Sư ngươi cái lão già, để ngươi hố ca ca, lần này đần độn đi, tâm lý Lâm Hải cao hứng đến hỏng. Tiểu hồ đầu tiên, ha ha, hữu dụng, quá hữu dụng, đại thánh cảm tạ á. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, Ngộ Không, nếu như thế, lão tôn ta qua nhà các lộ thần tiên xuyên cửa đây, về sẽ trò chuyện a huynh đệ. Phốc, qua nhà các lộ thần tiên xuyên cửa. Mẹ nó, toàn bộ thiên cung ai dám để cho ngươi thông cửa a, căn bản chính là đi trộm đồ vật có được hay không? Tiểu hồ đầu tiên, vậy cầu chúc đại thánh thắng lợi trở về. Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày cười xấu xa, Ngộ Không, ha ha, mượn các ngôn của huynh đệ, lão tôn ta đi vậy. Đóng khung cha, Lâm Hải thấy Trương Thiên Sư lại phát tới cho mình mấy cái tin tức, Lâm Hải nhìn đều chẳng muốn nhìn. Trực tiếp mở ra túi càn khôn, Lâm Hải đem phù lục đại toàn lấy ra. Có muốn học tập phù lục đại toàn? Muốn. Trong nháy mắt, đại lượng tin tức điên cuồng tràn vào trong não hải của Lâm Hải, con mắt hơi nhắm của Lâm Hải bỗng nhiên mở ra. Toàn bộ cách vẽ của 108 loại phù lục, thật thần kỳ, thật cường đại. Hoàn toàn nắm giữ phù lục chi thuật, trước mắt Lâm Hải tất cả đều là kinh hãi. Tại trong ấn tượng trước đó của Lâm Hải, những cái đạo sĩ vẽ bùa kia đều là một số khiêu đại thần, là thuật sĩ giang hồ lừa gạt người, bản sự cẩu thí đều không có. Mà những bùa chú do bọn họ vẽ kia, cũng đều là một số chữ như gà bới, trừ bỏ lừa gạt một số lão nhân nông thôn cùng người mê tín, cái gì dùng đều không có. Có thế sau khi học tập cái phù lục đại toàn này, Lâm Hải mới biết, một tấm phù lục nho nhỏ, lại có thể bao hàm năng lượng cường đại, một số phù lục lợi hại, khi thi triển đi ra có thể rời sông lật biển, hủy thiên diệt địa. Thậm chí có thể để cho thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, nghĩ không ra phù lục chi thuật, thế mà cũng là một trong các đại đạo của tiên gia, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là một số bàn môn tà đạo đây. Lâm Hải không khỏi có nhận thức hoàn toàn mới đối với phù lục chi thuật. Trừ việc nắm giữ cách vẽ của 108 loại phù lục ra, Lâm Hải đối với tất cả công cụ cần thiết dùng để vẽ bùa cũng đều nắm tại trong lòng. Đối với bút lông sói cùng lá bùa cần thiết để vẽ thanh thực phù, Trương Thiên Sư còn thật không có lừa gạt mình. Đậu móa, đi nơi nào tìm đây? Lâm Hải là thật không muốn đi tìm Trương Thiên Sư, đuổi tới là liền bị hố. Ưm. Cái lông đuôi lang yêu này, tại sao ta cảm giác đã gặp qua ở đâu nhỉ? Trong đầu Lâm Hải hiện ra bộ dáng của lông đuôi yêu lang 500 năm được ghi chép trong phù lục đại toàn, sợi lông màu đỏ nhạt này, để Lâm Hải cảm thấy một trận quen thuộc. Ha ha, ta nhớ ra rồi, Lâm Hải suy tư một lát, nhất thời trở nên kích động. Sau đó, Lâm Hải ý niệm mạnh mẽ động. Thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Lâm Hải xuất hiện tại trong thánh cảnh. Tiên Nhi. Mới vừa xuất hiện, Lâm Hải liền thấy Tiên Nhi nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, một bộ dáng hôn mê bất tỉnh. Lâm Hải tiến lên hai bước, một phát bắt được tay nhỏ trắng nõn của Tiên Nhi, tâm lý đau lòng một trận. Lâm Hải biết rõ Tiên Nhi là vì cứu mình, mới biến thành cái dạng này, tâm lý không khỏi sinh ra một chút cảm giác đau lòng. Tiên Nhi. Ngươi nhất định phải nhanh lên tỉnh lại a. Lâm Hải trầm mặc một lát, than nhẹ một tiếng, ra khỏi gian phòng của Tiên Nhi, hướng phía chỗ ở của Thư Tiên mà đi đến. Chủ nhân, làm sao ngươi tới? Thư Tiên đang ở trong viện viết chữ, thấy Lâm Hải đột nhiên xuất hiện, vội vàng để bút xuống, không người thi lễ. Lâm Hải nhìn thấy Thư Tiên vừa mới để bút xuống, hai mắt nhất thời tỏa sáng, bước nhanh đi qua, đem bút cầm lên. Thư Tiên tiền bối, cây bút này của ngươi, là dùng cái lông gì làm? Lâm Hải chú ý tới lông trên bút này có một màu đỏ nhạt, tâm lý càng thêm kích động. Chủ nhân, bút này chính là ta dùng lông đuôi của lang yêu tu hành hơn 700 năm, chế thành bút lông sói, dùng để luyện tập thư pháp trong ngày thường. Trong lời nói của Thư Tiên, đối với cái bút lông sói này phi thường hài lòng. Quả nhiên là lông đuôi của Lang Yêu, hơn nữa còn là 700 năm. Lâm Hải lập tức cao hứng đến hỏng. Cái kia, Thư Tiên tiền bối, có cái sự tình, có thể thương lượng một chút hay không? Lâm Hải xoay người, híp mắt hướng phía Thư Tiên hỏi. Ách! Xin chủ nhân cứ nói, Thư Tiên thấy Lâm Hải cười đến rực rỡ, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Chiếc bút của ngươi này, uy, chủ nhân, tuy ngươi là chủ nhân, nhưng cũng đừng hòng đánh chủ ý lên chiếc bút này của ta. Không đợi Lâm Hải nói xong, Thư Tiên tiến lên một tay đoạt lại bút lông sói từ trong tay Lâm Hải, bảo hộ tại sau lưng, liền như đứa bé con bảo vệ đồ chơi của chính mình. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Ách, sắc mặt Lâm Hải tối đen, mẹ nó, một cây bút, có cần thiết hay không? Thư Tiên tiền bối, ta muốn chiếc bút này là có việc gấp cần dùng, ngươi không cần nói, sự tình khác đều dễ thương lượng, chính là sự tình cái bút này, không được. Ngữ khí Thư Tiên kiên quyết, căn bản không có thương lượng, uy, ta thế nhưng là chủ nhân của thánh cảnh A, Lâm Hải gặp mềm không được, nhất thời đem mặt kéo xuống. Chủ nhân cũng không được, trừ phi ngươi giết ta. Thư Tiên ngửa đầu một phát, một mặt cao ngạo nói, móa. Lâm Hải nhìn một bộ dáng thấy chết không sờn của Thư Tiên, nhất thời tức giận một trận. Mẹ nó, ca ca có bá đạo hơn, cũng không có khả năng bởi vì một cây bút mà giết ngươi a, thật không cho, không cho, kiên quyết không cho. Vậy cho ta mượn dùng một chút. Mượn cũng không được. Hô, mẹ nó, thật là một cái quỷ keo kiệt. Lâm Hải thở ra một hơi thật dài, vậy phải làm sao bây giờ a? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Lâm Hải trừng mắt, một điểm nháy cũng không có. Thư Tiên liền đem bút lông sói ôm vào trong ngực, mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, căn bản không cho Lâm Hải cái chủ nhân này một chút mặt mũi nào. Mẹ nó, tính khí của cái Thư Tiên này cũng thật sự là đủ bướng bỉnh a. Trong lòng Lâm Hải phiền muộn đến không được. Làm sao mới có thể để cho Thư Tiên đáp ứng đây? Lâm Hải cau mày, trong lòng không ngừng suy tư. A. Đột nhiên, trong đầu Lâm Hải lóe sáng linh quang. Ha ha, có biện pháp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.